Nàng nhưng không nghĩ tới, chính mình êm đẹp làm chính mình sự, đều sẽ có đuổi giết từ trên trời giáng xuống. Thiếu chủ phỏng đoán rất có đạo lý. Chúng ta không biết thần ma đại lục tình huống, bọn họ đồng dạng không biết chúng ta tình huống, trừ bỏ thiên lộc giả có thể phỏng đoán ra một ít có quan hệ với người thừa kế manh mối ở ngoài, tuyệt không mặt khác khả năng. Đại tư tế khẳng định nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động vài cái, đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên như ngươi theo như lời, cái này đạt giết ta mệnh lệnh người, tâm quá nóng nảy, cũng quá mức mạo hiểm. Không chỉ có không nhất định có thể giết ta, còn bại lộ chính mình tồn tại. Nhưng, người như vậy, đều là trời sinh dân cơ bạc. Hắn không sợ chính mình bại lộ, chỉ nghĩ bắt lấy một phần vạn cơ hội, giết chết thiếu chủ, nhất lao vĩnh dật. Đối thủ như vậy, không thể khinh thường. Đại tư tế nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngưng trọng vài phần, ta sẽ không xem thường bất luận cái gì một cái đối thủ. Đại tư tế trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, biểu tình nghiêm túc nói, chỉ sợ, hiện giờ bọn họ mục tiêu cũng ở thần sách trung quấn. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, đối lời này cũng không kinh ngạc. Cái gọi là mộ tộc thiếu chủ muốn cuối cùng thắng được, đoạt còn không phải là thần sách thượng trung quyền hạ sao. Nàng ngược lại lo lắng một vấn đề, thần sách quyền hạ, lúc trước bị đánh rơi thần ma đại lục, nếu những người này liền ở thần ma đại lục, tuyệt không sẽ mặc kệ, cũng không biết hiện giờ bọn họ bắt được quyền hạ không có. Mặc dù bắt được, bọn họ cũng luyện không được. Không có quyền thượng cùng trung quấn, quyền hạ chính là một chương phê giấy. Đại tư tế nói, Mộ Khinh Ca trầm mặc gật đầu, ánh mắt chung suy tư một hồi, đối đại tư tế nói, ngươi phía trước nói, thần đường cùng chung cổ giới thần điện, là một cái như thế nào quan hệ? Đại tư tế giải thích nói, thần đường, ở thần ma đại lục là một cái cơ cấu. Nó tác dụng, chính là liên hệ bất đồng giao diện thần điện. Nếu là thần tộc yêu cầu thần điện làm chút cái gì, thông suốt quá thần đường hạ đạt mệnh lệnh. Thần ma đại lục thượng mộ ra người, định là lặng lẽ tiềm nhập thần đường, hướng chung cổ giới thần điện hạ đạt cái này mệnh lệnh. Loại sự tình này, nhưng một mà không thể nhị. Phía dưới thần điện cũng rõ ràng, thần điện là phục vụ khắp cả thần tộc, nếu mệnh lệnh thượng không có thần tộc con dấu, bọn họ liền biết này chỉ là một cái tư nhân mệnh lệnh, tận chút lực lượng nhỏ bé còn có thể, nếu là muốn toàn lực mà làm, lại là sẽ không. Mộ Khinh Ca đấy mắt hiện lên một đạo ưu quang, nói cách khác, thần điện đối ta đuổi giết là giết được liền sát, giết không được liền từ bỏ. Sẽ không chết triền lạng đánh. Đại tư tế gật đầu, dựa theo dị vãng thói quen. Đích xác sẽ là như thế này. Bất quá, cứ như vậy, nếu là thần ma đại lục thượng có người biết chuyện này, chỉ sợ sẽ đối thiếu chủ nhiều vài phần chú ý. Đại tư tế có chút lo lắng, hiện giờ Mộ Khinh Ca còn chưa đủ cường đại, hắn cũng không hy vọng nàng quá sớm liền tiến vào thần ma đại lục những cái đó thần tộc tầm mắt. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra nhẹ nhàng nói, nếu thật là đã biết, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Nhật tử nên như thế nào quá còn phải như thế nào quá. Thiếu chủ có này phân tâm cảnh, thật là đúng là khó được. Đại tư tế cảm thán nói, nếu thần điện không phải ta kiếp nạn, như vậy cái này đại kiếp nạn chỉ hẳn là chính là đến từ thần ma đại lục. Mộ Khinh Ca thản nhiên nói, đại tư tế tán đồng nói, rất có cái này khả năng. Vậy ngươi động tác liền phải nhanh hơn, hiện giờ tranh chính là thời gian. Mộ Khinh Ca thân mình trước huynh, bấm tay gõ gõ mặt bàn. Đại tư tế chỉnh trọng gật đầu. Ngưỡng mộ nhẹ ca bảo đảm, thiếu chủ lại cho ta một tháng thời gian, ta chắc chắn hàn tốc nơi vị trí suy tính ra tới. Hảo! Mộ Khinh Ca từ ghế trên đứng lên, đối hắn nói, liền cho ngươi một tháng thời gian. Nói xong, nàng rời đi đại tư tế phòng. Đối với thần điện đuổi giết, nàng trong lòng đã hiểu rõ, cũng không thế nào lo lắng. Nàng ngược lại coi trọng, là vị kia xa ở thần ma đại lục thượng đối thủ. Màn đêm rơi xuống, sao trời bắt mắt. Mộ Khinh Ca ở tạm trong tiểu viện, thiếu những người này, cũng an tĩnh vài phần. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly dưới tảng cây ghế bập bên ngồi, trò chuyện chút nhàn thoại. Khương Ly, tuyển một ngày, ngươi dẫn ta đi truyền tống trận nhìn xem. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi tưởng hồi Lâm Xuyên. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói. Hôm nay cùng đại tư tế nói xong lúc sau, cái kia nàng nguyên bản không thế nào để ý đại kiếp nạn. Hiện giờ lại như là cục đá giống nhau đè ở nàng trong lòng. Nếu đối thủ thật sự đến từ thần ma đại lục, kia trận này tranh đấu, chỉ sợ sinh tử khó liệu. Rời đi có một đoạn thời gian, là thời điểm trở về nhìn xem. Mộ Khinh Ca chậm rãi nói. Ở đại chiến tiến đến phía trước, đi xem ra ra, cô cô bọn họ cũng là tốt. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Khương Ly túi người hỏi. Mộ Khinh Ca lắc đầu, không có gì sự, chỉ là gần nhất tương đối nhàn tản, sấn cơ hội này trở về nhìn xem, thuận tiện đem kia hai cái tiểu nhân mang về cấp ra ra cô bọn họ nhìn xem. Cái này lý do, rất là đầy đủ. Khương Ly không có lại truy vấn, chỉ là gật đầu nói, hảo, ta dù sao là cái đại người rảnh rỗi, ngươi nói cái gì thời điểm muốn đi, liền khi nào đi. Ta cũng thuận tiện đi xem cổ vũ quốc, lúc sau lại cùng ngươi một đạo trở về. Hảo, bất quá, phải đi cũng muốn chờ ta giải quyết thần điện thần nữ sự. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Khương Ly cười nói, như thế nào? Kia nữ nhân còn sẽ đến giết ngươi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, không tỏ ý kiến nói, chỉ là một loại cảm giác, nàng hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Vậy ngươi vì sao lúc ấy không dứt khoát đem nàng giết? Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu, nếu nàng chỉ là một cái bình thường sát thủ, giết cũng liền giết. Chính là thân phận của nàng bãi tại nơi đó, nếu ta chỉ là ham nhất thời cực nhanh giết nàng, đó chính là thật sự cho chính mình chọc một cái đại phiền toái. Chỉ sợ chung cổ rơi khó có tan nơi dừng chân. Khương Ly cẩn thận dư vị nàng lời này, cũng tán đồng gật đầu, cũng đúng. Hiện giờ ngươi ở chung cổ giới vừa mới vừa đứng vững góc chân, không cần phải bởi vì có lẽ có sự, giang thượng thần điện cùng hề ra. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, chậm rãi nói, cánh chim chưa phong khi, thích hợp ẩn nhẫn là yêu cầu. Ở nàng phía sau, đứng người quá nhiều. Nàng sớm đã không phải độc tung hoành thiên hạ. Đi theo nàng người càng ngày càng nhiều, nàng nhất định phải vì bọn họ suy xét. Nếu thật sự giết Hề Thiên Tuyết, này mang đến phản ứng dây chuyền, sẽ làm rất nhiều người đều vô tội gặp nạn. Huống chi, trước mắt tiếp xúc xuống dưới, Hề Thiên Tuyết còn chưa dẫn động nàng sát tâm, nếu là mượn từ nàng tay, trở về nói cho thần điện, làm chuyện này không giải quyết được gì, tốt nhất bất quá. Có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp, vì cái gì muốn lựa chọn giết chóc đâu. Chỉ đồ nhất thời chi sảng khoái sao. Mộ Khinh Ca đối ôm như vậy tâm tư người, khịt mũi coi thường. Bất quá, lấy tính tình của ngươi, hôm nay kia thần điện dám đuổi giết ngươi, chỉ sợ tương lai ngươi cánh chim đầy đạn, sẽ hung hăng còn bọn họ một bút. Khương Ly trêu đùa. Mộ Khinh Ca chỉ cười không nói, này ý đã thực rõ ràng. Hôm nay việc, nàng lựa chọn thỏa hiệp, cũng là vì thần điện vẫn chưa gióng trống khua chiêng tới sát nàng, mà là chỉ phái một cái Hề Thiên Tuyết. Nếu là hôm nay là thần điện hạ lệnh, Nam Châu cùng nhau truy nã nàng, hạ phải giết lệnh, nàng lại là một khác phiên xử lý phương thức. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, hiện lên một tia sắc bén. Sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Mộ Khinh Ca đứng lên, đối Khương Ly nói. Khương Ly khỏe môi nghiền ngẫm một câu, ngáp một cái nói, đích sắc không còn sớm, tối nay không biết làm sao, ta cảm thấy mệt thật sự, không có việc gì có việc đều không cần xảo ta. Hai người đi hướng phòng, phân biệt tiến vào chính mình trong phòng. Trong phòng, một mảnh hắc ám. Mộ Khinh Ca đứng ở trong phòng, lại không nóng nảy đốt đèn. Hề thần nữ, xuất hiện đi. Nàng đứng ở trong phòng, lại đột nhiên nhàn nhạt nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, trên đỉnh đầu liền xuất hiện sắc bén sắc ý, hướng tới nàng lao xuống dưới. Mộ Khinh Ca khỏe mắt hiện lên một tia tuyết váy, nàng không có di động bước chân, mà là nâng lên tay. Song chỉ kẹp lấy hướng tới nàng đâm tới sắc bén mũi kiếm. Mũi kiếm bị kẹp lấy, khiến cho Hề Thiên Tuyết thân mình bị cố định ở giữa không trung, nàng đứng chổng ngược, ánh mắt sắc bén. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, dùng sức vung, nương mũi kiếm truyền lại lực lượng, đem Hề Thiên Tuyết quăng xuống dưới. Hề Thiên Tuyết ở không trung vẽ một cái cực xinh đẹp hình cung, nhẹ rơi xuống đất mặt. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca cũng buông lỏng tay ra, làm nàng trong tay kiếm khôi phục tự do. Một lần nữa được đến tự do, Hề Thiên Tuyết ánh mắt dùng mình, lại lần nữa giơ kiếm chiều nàng đâm tới. Hắc ám nhà ở chung, hai người ở đao quang kiếm ảnh hạ lẫn nhau so chiêu. Hề Thiên Tuyết ra tay thực tàn nhẫn, tựa hồ là vì báo ban ngày thiếu chút nữa bị khinh bạc thủ. Nhưng nàng lại xảo diệu tránh đi trong phòng bài trí, tựa hồ không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh. Phòng bên cạnh, Khương Ly vẻ mặt nghiền ngẫm đôi tay vây quanh ở ngực. Dựa vào cùng Mộ Khinh Ca phòng khẩn liền vách tường, nghe cách vách đánh nhau thanh âm, không hề có qua đi hỗ trợ ý tưởng. Nghe xong một hồi, Khương Ly có chút nhàm chán ngáp một cái, từ bỏ loại này nghe góc tường hành vi, đi trở về chính mình trong phòng trên giường, nằm đi xuống. Đối với cách vách phòng đang ở tiến hành chung sự, nàng tin tưởng Mộ Khinh Ca. Ân. Xoay người, Khương Ly nhắm lại hai mắt, an tâm muốn đi vào mộng đẹp bên trong. Kiếm quang hiện lên, Mộ Khinh Ca thân mình lệch về một bên, dễ dàng tránh đi này nhất kiếm. Nàng song chỉ từ thân kiếm thượng lướt qua, tinh ánh dịch thấu thân kiếm ảnh ngược ra nàng mặt mày cùng trong mắt thanh thấu sắc bén, đồng thời, còn có kẹp lấy thân kiếm ngón tay. Lướt qua trôi kiếm trước đoạn, Mộ Khinh Ca song chỉ dùng sức bắn ra, tức khắc chấn đến Hề Thiên Tuyết hổ khẩu tê dại, trong tay kiếm trực tiếp rơi xuống. Nàng chấn động, muốn vươn chân đem kiếm đá lên, lại bị Mộ Khinh Ca giành trước một bước, vươn chân đem kiếm đá lên, một cái xoay người, Mộ Khinh Ca cầm chuôi kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng về phía Hề Thiên Tuyết cổ. Kiếm quang, từ Hề Thiên Tuyết thanh lệ tuyệt luân trên mặt lướt qua, chiều ứng ra nàng khiếp sợ cùng không cam lòng. Mộ Khinh Ca bấm tay bắn ra, một tiểu thốc ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay bay ra, dừng ở trên bàn giá cắm nến thượng, đốt sáng lên ánh nến, cũng xua tan trong phòng hắc ám. Quân hoàng sắc ánh nến bao phủ ở lẫn nhau rằng có hai người trên người, lay động ánh nến, đem hai người ngũ quan đều chiếu rọi đến đen tối khó hiểu. Hề thần nữ quả nhiên là nhanh nhẹ, ta chỉ nói câu ngươi chính diện cùng ta là địch, giết không chết ta. Ngươi liền nghĩ tới buổi tối lẻn vào trong phòng đánh lén sao? Mộ Khinh Ca trêu đùa. Hề Thiên Tuyết nhấp môi không nói, cặp kia mắt đẹp mang theo giận dữ. Ít khi, nàng mới kiên cường nói, ta thua, ngươi muốn giết cứ giết. Hề thần nữ thật đúng là không màng sinh tử, bất quá luận bàn một hồi, liền phải lấy chết minh chí sao. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười, đột nhiên thu hồi chỉ hướng Hề Thiên Tuyết kiếm. Chống cổ nguy hiểm bị giải trừ, Hề Thiên Tuyết trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng nói được rất có cốt khí, nhưng là trong lòng bàn tay lại méo một phen nước hãn. Ngươi không giết ta, ta là tới giết ngươi. Mộ Khinh Ca một mà lại buông tha nàng, cái này làm cho Hề Thiên Tuyết trong lòng thập phần kinh ngạc. Nàng lại một lần cho thấy mục đích của chính mình. Mộ Khinh Ca lại nở nụ cười, các ngươi thần điện thần nữ đều giống ngươi như vậy thẳng thắn sao? Cái này Hề Thiên Tuyết là đơn thuần đâu? Vẫn là ngốc. Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu. Nàng tựa hồ vẫn chưa nghe ra Mộ Khinh Ca trong lời nói châm chọc chi ý, chỉ là nói, ta chỉ là xem không hiểu, vì sao ngươi biết rõ ta là tới giết ngươi, ngươi lại không để bụng. Ngược lại lần lượt buông tha ta. Nếu Mộ Khinh Ca muốn sát nàng, nàng ban ngày, giờ phút này cũng không biết đã chết rất nhiều lần. Mộ Khinh Ca đem trong tay kiếm, đặt lên bàn, đối nàng cười nói, ngươi không có cái kêu bản lĩnh giết ta. Nàng lời nói, lệnh Hề Thiên Tuyết hơi hơi nhíu mày. Là bởi vì giết không được, cho nên không để bụng sao, bị người như thế coi khinh, cái này làm cho Hề Thiên Tuyết trong lòng ẩn ẩn không thoải mái. Nhiên, Mộ Khinh Ca kế tiếp lại nói, công pháp của ngươi quả thật không tồi, nhưng là lại càng thích hợp đại diện tích chém giết. Đối với loại này đơn đối đơn, đặc biệt là cận chiến, ngươi lại có quá nhiều như thế. Lời này, lệnh Hề Thiên Tuyết rũ mắt suy nghĩ sâu xa lên. Nàng tựa hồ ở đem Mộ Khinh Ca nói. Cùng hôm nay cùng nàng hai chàng đánh nhau, tiến hành xác minh. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu, đối Mộ Khinh Ca gật đầu nói, ngươi nói không sai, cận chiến ta xác thật không bằng ngươi. Bất quá, nếu thật là muốn lấy chết tương đua, ngươi cũng không thấy đến có thể thảo đến hảo đi. Mộ Khinh Ca liệt môi cười, không có đi cái cọ cái gì. Hề Thiên Tuyết bị nàng này nhàn nhạt nhiên bộ dáng, làm cho thực không thoải mái, nhíu mày thanh minh, liền tính tối nay ta giết không được ngươi. Ta ngày sau còn sẽ lại đến. Mộ Khinh Ca bị nàng cố chấp làm cho có chút đau đầu, nhìn nàng du bắt không tiến bộ dáng, trong lòng nhất thời hỏa khởi. Nàng đột nhiên duỗi tay, hướng Hề Thiên Tuyết chụp tới. Hề Thiên Tuyết kinh hãi, muốn tránh đi. Nhưng, nàng chính mình cũng thừa nhận cận chiến không phải Mộ Khinh Ca đối thủ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, nàng đã bị Mộ Khinh Ca bắt được thủ đoạn, đem đôi tay vặn tới rồi sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Hề Thiên Tuyết đôi tay bị chế, căn bản dễ rùa không thoát, chỉ có thể vặn vẹo thân mình, liều mạng phản kháng. Nàng thanh âm lại cấp lại giận, tựa hồ sợ Mộ Khinh Ca làm ra chuyện gì tới. Mộ Khinh Ca lại đối nàng thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, một tay kiểm trụ nàng một đôi tay cổ tay, đem nàng thân mình đè ở trên bàn, một cái tay khác cao cao giơ lên, hướng tới nàng không ngừng vặn vẹo ngông, hung hăng chụp được. Bang! Thanh thúy tiếng vang, ở trong phòng vang lên. Hề Thiên Tuyết bị Mộ Khinh Ca hành vi chấn trụ, nàng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nguyên bản dễ rủa thân mình cũng không dám lại động. Bang! Lại là một cái tát rơi xuống, cùng với còn có Mộ Khinh Ca lạnh lùng thanh âm, buông tha ngươi hai lần, còn học không ngoan. Thành thật trở về ngươi nên đi địa phương, không cần lại đến trêu chọc ta. Có nghe hay không? Chính là, Hề Thiên Tuyết sớm đã bị nàng hành động cấp doãn ốc, nơi nào còn nhớ rõ trả lời nàng. Không có nghe thấy động tĩnh, Mộ Khinh Ca lại đối với nàng mông tàn nhận chịu hai hạ, này hai hạ, rốt cuộc đem Hề Thiên Tuyết thần trí gọi hồi, nàng trong mắt dâng lên nổi giận biểu tình, hận không thể giết phía sau Mộ Khinh Ca. Nhiên, nàng vô pháp tránh thoát khống chế. Nghe không được. Vẫn là nghe không hiểu. Hảo, ta hôm nay liền đánh tới ngươi nghe minh bạch mới thôi. Mộ Khinh Ca thành âm lạnh buốt nói. Ở nàng trong tay, linh lực biến ảo thành một cái trong suốt bàn tay, trực tiếp chụp đánh ở Hề Thiên Tuyết trên ngông. Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Hề Thiên Tuyết lâm vào điên cuồng, bị nhục nhã tức giận, làm nàng hận không thể giết Mộ Khinh Ca. Nàng cả người linh lực phát ra, tránh thoát Mộ Khinh Ca không chế. Màu bạc linh lực, ở trên người nàng bao phủ, khiến cho nàng càng thêm thanh lãnh vài phần. Chính là, trên mông truyền đến nóng rất đau, lại làm tâm tình của nàng vô pháp bình tĩnh trở lại, sát ý xuất hiện. Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, trên người đồng dạng bạc mang nổi lên bốn phía, nàng thân ảnh nhoáng lên, liền tới đến Hề Thiên Tuyết trước mặt, một chưởng đem nàng đôi tay ngăn, chụp ở nàng trên đầu vai. Một chưởng này, Mộ Khinh Ca không có lưu tình. Hề Thiên Tuyết đột nhiên không kịp dự phòng dưới, bị đánh trúng, trong miệng phun ra máu tươi, cả người bay lên tới, rơi vào trên giường. Ngươi! Hề Thiên Tuyết che lại xương cốt rục nước đầu vai, trừng lớn hai mắt xẻo. Đột nhiên, chết ngất qua đi. Mộ Khinh Ca vẻ mặt lạnh buốt đi đến mép giường, đôi môi nhấp chặt thành tuyến, trên cao nhìn xuống nhìn Hề Thiên Tuyết. Nghĩ nghĩ, nàng móc ra một cái đan dược, nhét vào Hề Thiên Tuyết trong miệng. Sau đó chính mình rời đi phòng. Sắc trời hơi lượng, Hề Thiên Tuyết từ hôn mê trùng sâu kín chuyển tỉnh. Vừa mở mắt, xa lạ địa phương, làm nàng trong đầu hồi ức như thủy triều đánh úp lại. Đêm qua nhục nhã, làm nàng hai tròng mắt tức khắc tích đầy sương mù. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hoảng loạn kiểm tra chính mình trên người quần áo, thấy hoàn hảo không tổn hao gì mặc, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đăng đồ tử, đến còn có chút lương tri. Hề Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu là nàng trong sạch bị hủy, nàng thật sự muốn cùng Mộ Khinh Ca không chết không ngừng. Kiểm tra rồi chính mình không có chịu nhục, Hề Thiên Tuyết lại chạy nhanh điều tức một chút. Nhiên, mới vừa nhắm mắt lại, nàng lại lập tức khiếp sợ mở hai mắt, kinh ngạc cảm thán nói, ta thương hảo. Nàng không có quên, đêm qua nàng là bị Mộ Khinh Ca đả thương mà vượng. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Hề Thiên Tuyết thân ảnh nhoáng lên, liền từ trên giường xuống dưới, cầm đặt lên bàn kiếm. Tiến vào người, cũng không phải Mộ Khinh Ca, mà là Gia. Gia nhìn đến sách theo kiếm, vẻ mặt đề phòng Hề Thiên Tuyết, không hề có ngoài ý muốn. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, đem trong tay đồ ăn sáng đặt lên bàn sau, lui hai bước, nói, Hề thần nữ đã tỉnh rồi sao? Nhà ta thiếu chủ nói, đêm qua là hắn không đúng, tính tình nóng nảy chút. Trên người của ngươi thương đã bị hắn chữa khỏi, thỉnh thần nữ dùng xong đồ ăn sáng sau liền rời đi đi. Còn có, thiếu chủ nói, ngươi hiện giờ không phải đối thủ của hắn, lại đến tìm nàng cũng chỉ là tự dứt lấy nhục thôi, còn không bằng đi về trước hảo hảo tu luyện một phen lúc sau, lại đến tìm hắn báo thù. Nói xong, gia phủ cúi người, rời khỏi phòng. Hề Thiên Tuyết sững sờ ở tại chỗ, nàng bị Mộ Khinh Ca thái độ làm ngốc. Trong tay trường kiếm chậm rãi bung, nàng nhìn về phía trên bàn thanh đạm ngon miệng đồ ăn sáng, trong lòng nhất thời loạn như ma. Buổi trưa, ra đi vào Mộ Khinh Ca trước người. Đang ngồi ở ghế bập bên thượng, dưới tảng cây phơi thái dương Mộ Khinh Ca, mở một cái mắt phùng, nhìn về phía ra hỏi, nàng đi rồi. Ra gật đầu, Hề thần nữ vô dụng đồ ăn sáng liền lặng lẽ rời đi, ta cũng không biết nàng là khi nào đi. Ân, đi rồi liền đi rồi, ngươi đi vội ngươi đi. Mộ Khinh Ca tùy ý lên tiếng, một lần nữa nhắm hai mắt. Ra đối Mộ Khinh Ca phủ tối người, lui xuống. Nàng mới vừa đi không bao lâu, Khương Ly liền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt, ngồi ở nàng đối diện, nâng lên chân kích thích một chút Mộ Khinh Ca góc áo. Các ngươi tối hôm qua đánh thật sự kịch liệt sao? Khương Ly cười nói. Mộ Khinh Ca mở mắt ra, liếc nàng liếc mắt một cái, trong mùi ân một tiếng, là có chút kịch liệt, làm được quá mức chút. Khương Ly hai tròng mắt sáng ngời, thấu đi lên hỏi, ngươi làm cái gì? Mộ Khinh Ca cư nhiên sẽ nói chính mình làm được quá mức. Quả thực chính là thiên hạ kỳ văn. Mộ Khinh Ca thần sắc cổ quái một chút, đối Khương Ly nói, ta đánh nàng ngông. Cái gì? Khương Ly khiếp sợ phải gọi một tiếng. Mộ Khinh Ca tức giận xem nàng, lẩm bẩm nói, tay của ta nhưng không đụng tới nàng, lúc ấy cũng là khí bất quá, nha đầu này quá cố chấp, luôn như vậy dây dưa đi xuống, ta sợ chính mình sẽ thật sự giết nàng, cho nên mới hù dọa nàng. Ngươi. Khương Ly đứng lên, vây quanh Mộ Khinh Ca đảo quanh, ngươi có biết ngươi hiện tại là cái nam tử thân phận? Cứ nhiên động thủ đánh nhân ra cô nương ông, ta xem ngươi là ước gì nàng có lý do giết ngươi đi. Nàng thật là muốn giết ta, cho nên ta vì làm nàng bình tĩnh chút, đã thương nàng, làm nàng ngủ mở giấc. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Khương Ly hết trô nói rồi. Nàng nhìn Mộ Khinh Ca kia không chút để ý bộ dáng, đột nhiên cười lạnh hai tiếng, mới hỏi nói, nàng tỉnh lại sau, không la hét muốn sắt muốn đánh. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, mới muộn thanh nói, ta không đi gặp nàng, làm ra đi xử lý. Ngươi xử lý như thế nào? Khương Ly kinh ngạc hỏi. Mộ Khinh Ca nói, làm ra nói cho nàng, nàng nếu là lại đến giết ta là tự rước lấy nhục, trở về hảo hảo luyện luyện, có giết ta bản lĩnh lại đến. Khương Ly vô ngữ cứng họng, ngưng không trung thở dài một tiếng, đi đến Mộ Khinh Ca phía sau, vỗ vỗ nàng đầu vai, hỏi, ta tiểu tức ra, ngươi xác định ngươi làm như vậy không phải ở liêu muội. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Nàng động thủ lúc sau, liền phát hiện không ổn. Nhưng lúc ấy, lại nhiều giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Đến nỗi liêu muội, nàng quả thực liền ở trong lòng hô to oan uổng. Ta xem, nay hề thần nữ đời này là giết không được ngươi, chỉ biết thua tại trên người của ngươi, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Khương Ly dùng thương hại ánh mắt nhìn nàng. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại hỏi, có ý tứ gì? Khương Ly lạnh lùng cười, cho nàng một ánh mắt tự hành thể hội, xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca lại nhíu mày khó hiểu, nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại tự hỏi nàng đối đãi Hề Thiên Tuyết chuyện này thượng, cảm thấy chính mình không có làm sai cái gì à. Đầu tiên, Hề Thiên Tuyết vận khí tốt, gặp phải nàng mới vừa luyện xong thần khí, tâm tình không tồi. Lại đến, Hề Thiên Tuyết tới sát nàng, cũng không ý chung tiết lộ cho nàng một ít tin tức, làm nàng biết thần điện đuổi giết nàng việc, đều không phải là không thể xoay chuyển. Cuối cùng, nàng đối Hề Thiên Tuyết không có sát tâm, lần lượt buông tha nàng, cũng phóng thích nàng trước mắt không muốn cùng thần điện là địch ý tưởng. Duy nhất khả năng có chút đã làm đầu, cũng chính là đêm qua đánh Hề Thiên Tuyết mông sự, nhưng này cũng không đến mức giống Khương Ly theo như lời như vậy, cái gì Hề Thiên Tuyết thua tại trên người nàng đi. Rốt cuộc có ý tứ gì a? Nàng nhưng thật ra cảm thấy, từ nay về sau, nếu Hề Thiên Tuyết còn muốn giết nàng, đều chỉ là vì tư nhân ân oán, cùng kia cái gì thần ma đại lục mệnh lệnh không quan hệ. Lão đại! Lão đại! Mộ Khinh Ca đang ở khổ tư, đột nhiên một đạo thanh âm truyền ra, đánh vỡ nàng suy nghĩ. Thu hồi suy nghĩ, Mộ Khinh Ca nhìn về phía người tới, không cấm chọn cao đuôi lông mày, Nguyên Nguyên, ra chuyện gì, ngươi như vậy hoảng loạn. Cứ nhiên là Nguyên Nguyên cái này tiểu ba vương, lộ ra hoảng loạn biểu tình, xem ra sự tình không đơn giản. Ngươi mau đi giúp ngươi đệ đệ đi. Nguyên Nguyên đôi tay chống đầu gối, thở hổn hển nói. Sao lại thế này? Mộ Khinh Ca từ ghế bập bên ngồi lên, ánh mắt hơi trầm xuống. Mộ Dực Trần ở tăng gia, hẳn là sẽ không đã chịu cái gì nguy hiểm mới đúng. Nguyên Nguyên xuyên thuật khí, mới đứng dậy, đối Mộ Khinh Ca nói, hôm nay, ta bồi Dực Trần ở sau núi tu luyện. Chính là, chúng ta chính luyện được hăng say, đột nhiên tới nhất bang tăng gia đệ tử, bọn họ cười nhạo Dực Trần không thể luyện khí, ở tăng gia chính là cái sâu gạo phế vật. Lại nói nếu không phải có một cái hảo tỷ tỷ, còn có đột nhiên toát ra tới một cái hảo ca ca, hắn đã sớm bị trục xuất tăng gia. Dực Trần khí bất quá, liền cùng bọn họ đánh lên, kia mấy cái tiểu tử, làm sao là đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc đã bị Dực Trần đánh nghiêng trên mặt đất, ai biết này mấy cái gia hỏa lại gọi tới gia tộc chấp pháp đội, nói Dực Trần khi dễ bọn họ, vô cớ đả thương bọn họ, phải cho Dực Trần chi tội. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại lên. Sự tình nhưng thật ra không nghiêm trọng, nhưng là lại lệnh người cảm thấy nén giận. Nguyên Nguyên thở hổn hển khẩu khí lại nói, ta vốn dĩ muốn ra tay, nhưng là Dực Trần không cho. Nói là ta ra tay, sẽ đem ngươi liên lụy tiến vào. Sau lại, ta xem bọn họ áp Dực Trần đi chấp pháp đường, liền chạy nhanh chạy tới tìm ngươi. Ta đã biết. Mộ Khinh Ca từ ghế bập bên thượng đứng lên, hư bắn một chút chính mình áo gấm, khoanh tay đi ra sân. Mộ Dực Trần chính là nàng mộ ra người, có thể nào tùy ý người khác khi dễ. Nguyên Nguyên xinh đẹp trong mắt chuyển động, chạy nhanh theo đi lên. Chờ bọn họ đi đến chấp pháp đường khi, tới người đã không ít. Mộ Dực Trần một người quỳ gối chấp pháp đường chung, bị hắn đả thương kia mấy cái tang tộc đệ tử một đám đều che lại miệng vết thương, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, đứng ở một bên, căm tức nhìn Mộ Dực Trần. Chấp pháp đường là nhị trưởng lão quản lý, giờ phút này hắn cũng ở đường chung, không chỉ có như thế, Tang Thuấn Vương cũng ở, Mộ Khinh Ca đã đến trước, Tang Lam Nhược cùng Mộ Tuyết Vũ cũng nghe tin tới rồi. Lão đại! Nhìn đến Mộ Khinh Ca xuất hiện, Mộ Dực Trần ủy khuất hô một tiếng, nhưng theo sau lại gục đầu xuống, cắn môi ẩn nhẫn. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, dường như không có việc gì đi đến kia mấy cái bị Mộ Dực Trần đả thương tang tộc đệ tử trước mặt. Nói thật, nàng đối này mấy cái tang tộc đệ tử một chút ấn tượng đều không có. Nhưng lúc này, nàng lại nhớ kỹ này mấy gương mặt. Là các ngươi nói ta đệ đệ là phế vật. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên ở đám người, đối người ngoài nói Mộ Dực Trần là nàng đệ đệ. Kia mấy người che lại thương, ánh mắt né tránh, không dám cùng Mộ Khinh Ca đối diện. Bọn họ dám trêu Mộ Dực Trần, là bởi vì Mộ Dực Trần không có kế thừa tang tộc huyết mạch. Hơn nữa, đi trêu chọc hắn, cũng là vì ghen ghét Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Khinh Ca thiên phú. Này hai người bọn họ không dám tìm, chỉ có thể lấy Mộ Dực Trần hết giận. Ai biết, Mộ Dực Trần cư nhiên tu vi như vậy lợi hại, đưa bọn họ đả thương. Khẩu khí này thật sự nuốt không dưới, mới trình diễn một màn này. Không. Chúng ta không. Bị Mộ Khinh Ca vừa hỏi, bọn họ ấp a ấp đúng nói. Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía Mộ Dực Trần, đối hắn nói, chính là này mấy người nói ngươi là phế vật. Mộ Dực Trần ngẩng đầu, đối thượng Mộ Khinh Ca bình tĩnh ánh mắt, dùng sức gật đầu. Mộ Khinh Ca, nơi này là chấp pháp đường. Nhị trưởng lao nhíu mày nói. Tang Thuấn Vương cũng ho nhẹ một tiếng, đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, ngươi ta đều là vừa tới, trước chờ nhị trưởng lão hỏi rõ ràng tình huống. Mộ Khinh Ca lại hài hước cười nói, chấp pháp đường. Thị phi bất phân, không hỏi nhân quả nguyên do, chỉ là Mộ Dực Trần một người ở chỗ này quỳ, này cũng coi như là chấp pháp. Theo ý ta tới, làm việc thiên tư làm dối kỷ cương còn kém không nhiều lắm. Ngươi! Nhị trưởng lão bị nàng lời nói tức giận đến quá sức. Tang Lam Nhược lúc này cũng mở miệng, nhị trưởng lão, con ta rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Nếu là nói hắn vô tội đả thương người, ta là tuyệt không sẽ tin, còn thỉnh nhị trưởng lão không cần nghe lời nói của một phía, trả ta nhi một cái trong sạch. Nhị trưởng lão, Tuyết Vũ cũng thỉnh ngươi công chính xử lý việc này. Mộ Tuyết Vũ cũng đi theo nói. Nhị trưởng lão, xem ra ngươi ở đoàn người trong mắt, cũng không phải công tư phân minh người a. Mộ Khinh Ca lãnh chào nói. Ca nhi. Tang Thuấn Vương nhắc nhở. Nhị trưởng lão là trưởng bối của ngươi, ngươi trong lời nói nhiều ít phải chú ý chút. Cùng ta nói bối phận sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt nghiền ngẫm lên, một mặt như có như không huyết sắc ở nàng đáy mắt lưu chuyển. Tang Thuấn Vương tức khắc kinh hãi, ngươi, ngươi hắn không thể tưởng được, Mộ Khinh Ca cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn, liền nắm giữ huyết mạch uy áp khống chế. Hôm nay, chỉ sợ không thuận nàng tâm, này một phòng người, đều sẽ thua tại nàng trong tay. Tang Thuấn Vương ở trong lòng cười khổ, nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đỏ lên mặt, nghẹn cả giận, bọn họ mấy cái trên người có thương tích, hơn nữa ta cũng không có nói đều là Dực Trần sai. Mộ Khinh Ca lại cất cao giọng nói, một chút bị thương ngoài ra, liền có thể miễn quỷ. Nhị trưởng lão có phải hay không quá đau lòng bọn họ một chút? Mộ Dực Trần da dày thịt béo, liền có thể quỳ gối nơi này đúng không? Ngươi! Nhị trưởng lão âm thầm cắn răng, bất đắc dĩ đối Mộ Dực Trần nói, ngươi trước đứng lên đi. Mộ Dực Trần theo lời dựng lên. Tang Lam Nhược nhìn Mộ Dực Trần, trong lòng phức tạp khó hiểu. Hiện tại có thể hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt quét đến kia mấy người trên người, đáy mắt hồng quang lưu chuyển, một cổ không thể chống cự uy áp hàng ở bọn họ trên người. Tức khắc, kia mấy người đổ mồ hôi đầm địa, cả người run rẩy, hai chân cơ hồ chịu đựng không nổi thân thể của mình. Sự tình như thế nào, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói đến. Dám can đảm có nửa câu lời nói dối, hay là nói ngoa, ta sẽ làm các ngươi hối hận làm như vậy. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cảnh cáo. Nên nói nói. Bị cơm nói. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, kéo xuống mặt đối kia mấy người nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là chúng ta sai bị Mộ Khinh Ca uy hiếp, lại bị nhị trưởng lão răn dạy, kia mấy cái vu hãm Mộ Dực Trần người, không dám lại có mặt khác tâm tư, đem chính mình hành động đều nói ra. Bọn họ nói chuyện khi, Mộ Khinh Ca đưa lưng về phía chấp pháp đường khoanh tay nghe, trầm mặc không nói, làm người đoán không được nàng suy nghĩ cái gì. Chờ bọn họ nói xong, đã cả người run rẩy quỳ gối trên mặt đất, nhị trưởng lão cũng giận không thể thu nhìn bọn họ. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại không có lại ngắt lời. Nàng tới, chỉ là cấp Mộ Dực Trần một cái công bằng đối đãi, đều không phải là muốn càng quái. Đây là một chuyện nhỏ, lại làm nàng thấy được Mộ Dực Trần ở tang tộc chung sinh hoạt, cũng không hài lòng. Các ngươi mấy cái, từng người trở về lãnh phạt, mỗi người 100 đại bản, ai cũng không được cầu tình. Mặt khác, cấm túc 3 tháng, hảo hảo cân nhắc các ngươi luyện khí thuật, cũng hảo hảo nghĩ lại. Nhị trưởng lão nói, kia mấy người chạy nhanh lãnh phạt, rời đi chấp pháp đường. Lúc này, nhị trưởng lão mới nhìn về phía Mộ Dực Trần đối hắn nói, tuy rằng là bọn họ trêu chọc ngươi trước đây, nhưng là trong gia tộc có quy củ, trong nhà đệ tử không thể lén ẩu đả. Hôm nay, xem ở không phải ngươi chọn lựa khởi phân thượng, liền phạt ngươi cấm túc 1 tháng đi. Nhị trưởng lão, Dực Trần có không dùng 50 đại bản, thay thế cấm túc 1 tháng. Mộ Dực Trần đột nhiên cắn răng nói. Hắn những lời này, làm mọi người đều hướng hắn xem ra. Mộ Khinh Ca cũng ngoái đầu nhìn lại xoay người. Nguyên Nguyên tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, người ngốc ca. Cấm túc 1 tháng, thực mau đã vượt qua, làm gì muốn đi ăn trượng hình. Mộ Dực Trần lại lắc đầu, ánh mắt kiên định đối Tang Thuấn Vương cùng nhị trưởng lao nói, Dực Trần vẫn luôn đều tưởng hồi Lâm Xuyên Mộ ra nhìn xem, hiện giờ cũng là lúc. Dực Trần không nghĩ lại chờ 1 tháng, hy vọng bị phạt lúc sau, ông ngoại có thể làm ta hồi Lâm Xuyên tham gia ra. Ông ngoại, Mộ Tuyết Vũ nghe được Mộ Dực Trần nói, cũng đứng dậy, lôi kéo Mộ Dực Trần cùng nhau quỳ gối Tang Thuấn Vương trước mặt. Tuyết Vũ cũng thỉnh ông ngoại đáp ứng, làm ta cũng trở về thăm một chút ra ra. Chúng ta thân là Mộ gia con cháu, lại chưa từng hồi Mộ gia xem qua, thật sự bất hiếu. Bọn họ trong lòng vẫn luôn đều không có quên đáp ứng quá Mộ Khinh Ca sự, muốn ở 1 năm dưới nội, hồi Lâm Xuyên. Các ngươi Tang Thuấn Vương thở dài, gật đầu nói, các ngươi phải đi về, liền trở về đi. Đa tạ cha thanh toàn. Tang Lam Nhược cũng đi theo quỳ xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích chi sắc. Gia chủ, ngươi thật sự muốn cho Tuyết Vũ trở về. Nhị trưởng lao sốt ruột nói. Mộ Tuyết Vũ lập tức nói, nhị trưởng lao xin yên tâm, Tuyết Vũ chỉ là trở về nhìn xem ra ra, còn sẽ hồi tăng ra, Tuyết Vũ sẽ không quên chính mình là tang tộc luyện khí sư thân phận. Nhị trưởng lão trầm mặc một hồi, cuối cùng mới nói, ai, đây là gia chủ gia sự, ta liền không can thiệp. Nói xong, hắn cũng rời đi chấp pháp đường. Chấp pháp đường chung, chỉ còn lại có bọn họ người một nhà. Tang Thuấn Vương thở dài, đi trở về, giúp ta chuyển cáo các ngươi gia gia một câu, nói cho hắn, có cơ hội, chúng ta này thông gia cũng muốn chạm vào mặt mới hảo. Này kết hơn 20 năm thân, lại chưa từng gặp qua, thật sự không tốt. Là, ông ngoại. Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần chăm miệng một lời nói. Tang Thuấn Vương làm cho bọn họ lên, lại hỏi, tang tộc truyền tống trận đã hư, các ngươi muốn như thế nào trở về? Còn có hắn nhìn về phía Tang Lam Nhược, hỏi, ngươi, muốn đi theo bọn họ trở về sao? Tang Lam Nhược thân mình nhẹ nhàng run lên, cắn môi lắc đầu, ta phải đợi Liên Thành trở về, nếu không ta không mặt mũi nào đi gặp công công. Khiến cho bọn họ đi về trước đi. Chúng ta sẽ dựa theo lão đại tới lộ tuyến trở về, tới trước Nam Châu, lại từ Nam Châu đi trước Lâm Xuyên. Mộ Dực Trần nói. Tang Thuấn Vương cả kinh nói, con đường này không dễ đi, hơn nữa rất xa. Không cần. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, nàng nhìn Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ nói, ta tự mình dẫn bọn hắn trở về một chuyến, trong 1 tháng liền trở về. 651 chương 651 lão Mộ gia ta đã trở về. Canh 2. Trung Châu, thần điện. Thần tháp cao ngất, thẳng tới tận trời. Mặc dù cách đến lại xa, mặc dù ngươi thân ở với Trung Châu như thế nào địa phương, đều có thể nhìn đến thần tháp thân ảnh. Thần nữ, chúng ta trực tiếp đi thần điện sao? Ngũ Nhi hỏi. Hề Thiên Tuyết ngưng thần tháp thân ảnh, chậm rãi gật đầu. Nàng từ Tây Châu trở về, là nên trở về hướng sư phụ hội báo một chút. Ngàn Tuyết, ngươi đã trở lại. Sự tình làm được như thế nào? Ở khiết tịnh vô nhiễm đại điện bên trong, Hề Thiên Tuyết thấy được sư phụ của mình, thần điện tối cao người cầm quyền, thần tôn. Thần tôn trên nét mặt, luôn là mang theo ấm áp bình thản tươi cười, đối mặt chính mình duy nhất đệ tử, hắn ánh mắt chỗ sâu trong, càng là cất giấu một tia không dễ phát hiện cảm xúc. Sư phụ, Hề Thiên Tuyết đi đến thần tôn trước mặt, quỳ một gối xuống đất, được rồi thầy trò chi lễ. Ngàn tuyết không có giết hắn. Nga, đứng lên mà nói. Thần tôn chậm rãi nói. Đối với Hề Thiên Tuyết trả lời, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hề Thiên Tuyết đứng lên, tuyết váy phiếm nhàn nhạt ngân quang, thánh khiết mỹ lệ. Nàng thanh lệ tuyệt luân ngũ quan thượng, thập phần bình tĩnh, giống như không vì phàm trần thế tục sở động tiên tử. Đệ tử không phải đối thủ của hắn, đánh không thắng hắn. Nàng trả lời, đơn giản sáng tỏ, căn bản không có bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt đi tân trang. Thần tôn gật gật đầu, cũng vẫn chưa trách cứ nàng như thế nào, chỉ là nói, xem ra người này so với chúng ta biết còn muốn lợi hại chút. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Hề Thiên Tuyết ngẩng đầu, mắt đẹp trung mang theo nghi hoặc. Nàng mở miệng hỏi, sư phụ tính toán kế tiếp như thế nào làm? Kế tiếp? Thần tôn đạm đạm cười, lắc đầu nói, ta trong khoảng thời gian này không có lại nhận được có quan hệ tại đây thần tin, nghĩ đến ta phía trước suy đoán là đúng, này bất quá là một hồi tư nhân ân đoán thôi. Hề Thiên Tuyết nhấp môi không nói. Thần tôn lại nói, việc này trước tạm thời phóng một phóng, đã có tiến thêm một bước tin tức lại nói. Mặt trên sự, chúng ta vẫn là không cần dễ dàng trộn lẫn đi vào hảo. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, ngươi ra tay khi, nhưng có bại lộ thân phận. Cho hắn biết ngươi là vì sao giết hắn. Hề Thiên Tuyết rũ xuống đôi mắt, chậm rãi lắc đầu, không có. Ta chỉ là nói bế quan ra tới, nghe nói hắn chiến doanh trạch cùng cơ nghiêu họa hai người sự tích, cho nên tiến đến lãnh giáo. Hề Thiên Tuyết cảm giác Mộ Khinh Ca tựa hồ đã biết chút cái gì, nhưng là, lúc này sư phụ dò hỏi, nàng lại không tự chủ được không có đem điểm này nói ra. Ân, nhưng thật ra một cái tốt lý do. Thần tôn gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại đối Hề Thiên Tuyết nói, Ngàn Tuyết, ngươi có đôi khi làm việc, vẫn là thiếu chút thủ đoạn. Thôi, lần này liền tính. Hề Thiên Tuyết hơi hơi gật đầu, chuẩn bị lui ra. Ngươi này liền phải về Hề gia. Ở Hề Thiên Tuyết muốn lui ra khi, thần tôn lại nói. Hề Thiên Tuyết gật đầu, rũ mắt hồi phục, nhiệm vụ lần này, tuy rằng không có hoàn thành. Nhưng lại làm đồ nhi thấy được chính mình không đủ, cho nên tính toán hồi Hề gia bế quan. Có tiến tới tâm là tốt, bất quá ngươi muốn bế quan ở thần điện chung cũng có thể, còn có vi sư ở, có thể giúp ngươi đề điểm một vài. Thần tôn chủ động nói. Hề Thiên Tuyết lại cự tuyệt nói, đồ nhi trở về, còn chưa hồi Hề ra gặp qua cha mẹ thân. Hơn nữa, lần này bế quan ta tưởng cân nhắc một chút cận chiến chiêu số, trong gia tộc võ kỵ nhưng đối ta có chút trợ giúp. Cận chiến. Thần tôn ánh mắt u quang chợt lóe, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Có chút chần chờ hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi trước nay đối cận chiến đều không phải thực cảm thấy hứng thú, như thế nào đột nhiên đối cận chiến tò mò lên? Có phải hay không này đi ăn cái gì mệt? Không có. Hề Thiên Tuyết ngước mắt phủ nhận. Trong đầu, lại hiện lên khởi chính mình bị Mộ Khinh Ca sở chế, mông ăn bàn tay hình ảnh. Cũng may, nàng tự khống chế năng lực thực hảo, không có lộ ra cái gì manh mối. Đối mặt sư phụ chất vấn, nàng cũng chỉ là cấp ra hợp lý do, trước kia đổ nhi không để bụng, là giác địch nhân còn chưa tới gần ta, ta liền có thể đem này chém giết. Nhưng hiện giờ, ta cảm thấy ta xa công năng lực tạm được, lại có không thể làm người gần người nhược điểm, nếu là ta có thể đem này đền bù, đối ta tu vi là có điều trợ giúp. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý. Thần tôn cẩn thận suy nghĩ Hề Thiên Tuyết nói, không có nhắc lại ra cái gì nghi hoặc. Hắn đối Hề Thiên Tuyết nói, cũng thế, ngươi liền hồi Hề ra đi, nếu có chuyện gì ta lại phái người đi Hề ra tìm ngươi. Ngươi nếu là ở tu luyện trước có cái gì hoang mang, cũng có thể tới tìm ta. Là, sư phụ. Hề Thiên Tuyết hành lễ lúc sau, xoay người rời đi. Thần tôn nhìn theo nàng rời đi bóng dáng, trong mắt ẩn ẩn có chút không tha. Thần ma đại lục, ai cũng không biết này phiến diện tích rộng lớn bát ngát đại lục, là ở cái gì không gian. Chỉ là phảng phất cảm thấy. Nó phiêu phù ở hư vô bên trong, tung tích khó dò. Một mảnh không chớp mắt trong viện, có bóng người hiện lên. Này phiên sân, phóng nhãn khắp thần ma đại lục, cơ hồ so bụi bặm còn muốn nhỏ bé rất nhiều lần. Thiên ấm, ngươi thượng nguyệt trước, hay không đi trước thần đều. Đột nhiên, một đạo gián mua thanh âm, gọi lại chợt lóe mà qua thân ảnh. Thân ảnh dừng lại, tựa hồ lúc này mới phát hiện phía sau ngồi người. Hắn xoay người ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía khoanh chân ngồi ở trong phòng tóc bạc lão nhân. Bên ngoài dương quang từ song cửa sổ sái nhập, chỉ là xua tan trong phòng một bộ phận khói mù, lẫn nhau rằng co hai người, đều bị giấu ở hỗn độn bên trong, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hình dáng. Sư phụ, bị gọi là thiên ấm người, đối kia lão nhân, cung kính hành lễ. Lão nhân lại nói, ngươi là tương lai mộ tộc chi chủ, không cần đối ta như thế cung kính. Mộ thiên ấm lại vẫn như cũ cung kính nói, mặc dù ta là mộ tộc chi chủ, nhưng sư phụ cũng vẫn như cũ là sư phụ ta. Ta vấn đề, ngươi còn chưa trả lời. Lão nhân không có tiếp tục dây dưa. Mộ thiên ấm trầm mặc một chút, mới nói, đúng vậy. Ngươi đi thần đều làm gì? Lão nhân lại hỏi. Mộ thiên ấm thanh âm hơi trầm xuống nói, sư phụ khoảng thời gian trước suy tính thần sách trung cuốn rơi xuống, trong lúc vô ý không phải phỏng đoán ra ảnh hưởng ta mộ tộc mệnh tinh người nào đó, đang ở trung cổ giới sao. Cho nên ta đi điều tra một phen. Lão nhân xuyên thấu qua ánh mặt trời, nhìn về phía ẩn thân với khói mù trung hắn, hồi lâu mới chậm rãi nói, ngươi muốn lợi dụng thần điện giết hắn. Đúng vậy. Mộ thiên ấm không có dấu dếm. Hắn lẻn vào thần đều thần đường bên trong, hướng trung cổ giới thần điện hạ đạt mệnh lệnh, hiện giờ cũng không biết hoàn thành đến như thế nào. Ngươi cũng biết, ngươi làm như vậy là cực kỳ mạo hiểm. Có lẽ, sẽ đưa tới thần tộc khác đối chúng ta đuổi giết, bại lộ chính mình hành tung. Lão nhân lại hỏi. Biết. Mộ thiên ấm không chút do dự nói. Xem ra, ngươi đã đem hậu quả đều nghĩ kỹ. Nói một chút đi, vì sao lựa chọn mạo hiểm? Lão nhân nói, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Mộ thiên ấm nâng lên mắt, mặc dù ở tối tăm bên trong, hắn cặp kia mắt cũng có khiếp người ánh mắt. Chúng ta trong tay không có thần sách chung cuốn bản đồ, chỉ có thể bằng vào sư phụ cường đại năng lực tiến hành suy tính. Làm thần điện đi giết hắn, ta cũng chỉ là muốn cho hắn chế tạo chút phiền toái, kéo dài thời gian. Có thể giết hắn, tốt nhất bất quá, nếu là không thể, ít nhất có thể làm hắn lâm vào phiền toái bên trong, không thể chuyên tâm tìm thần sách. Đến nỗi bại lộ hành tung. Hắn khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng, này vạn năm tới, chúng ta nào một ngày không phải sống ở không thấy ánh mặt trời bên trong, vô tận đuổi giết dưới. Lão nhân mở hai mắt, nhìn về phía hắn, ân, nếu muốn trở thành mộ tộc chi chủ, chính là yêu cầu cũng đủ tâm tàn nhẫn cùng quyết đoán. Không ngừng là đối người khác tâm tàn nhẫn, còn phải đối chính mình đủ tàn nhẫn. Trước kia mộ tộc, chính là thua ở quá mềm lòng. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần là đối thủ của ngươi, chỉ cần là trở ngại ngươi lớn mạnh mộ tộc hết thể người cùng thế lực, đều cần thiết tiêu diệt xác. Sư phụ, ngươi không trách phạt ta. Mộ thiên ấm kinh ngạc nói. Hán nguyên tưởng rằng, chính mình lén đi làm chuyện này, bị phát hiện lúc sau, nhất định không thể thiếu một đốn trách phạt. Lão nhân lại nói, vì sao phải trách phạt ngươi? Ngươi làm chuyện này, ai có chút mạo hiểm, nhưng là lại còn tính có dũng có mưu. Bất quá, vô luận kết quả như thế nào, ngươi trong khoảng thời gian này đều không cần lại tiến đến thần đều. Ngươi có thể lẻn vào thần đường, chỉ có thể nói là ngươi vận khí tốt, vận khí việc, nhưng một mà không thể nhị. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ta cẩn thận hồi tưởng tiền nhiệm tộc trưởng nói với ta quá sự, ta từng tham dự quá sự, đêm này chậm rãi trải vớt một mảnh, hiện giờ đối với thần sách trung cuốn sở tàng địa phương, nhiều ít đã có chút mặt mày, ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi ta tin tức, liền lập tức đích người. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu lại nơi này an tâm tu luyện. Là, mộ thiên ấm lên tiếng, thân ảnh một đạm biến mất ở phòng bên trong. Trung cổ giới, Tây Châu. Một cái bí ẩn di tích chung, mộ khinh ca mang theo mộ dự trần, mộ tuyết vũ, còn có Khương Ly đứng chung một chỗ. Truyền tống trận liền ở chỗ này. Mộ khinh ca có chút kinh ngạc. Khương Ly gật đầu, cũng không biết là khi nào truyền xuống tới, lại càng không biết là người phương nào xây dựng. Theo tộc của ta trưởng lao nói, ở mấy vạn năm trước, còn có một loại người được xưng là trận pháp sư, chính là lại không biết vì sao, dần dần loại người này đều biến mất. Mộ khinh ca nhấp môi không nói. Trận pháp cấm chế linh tinh đồ vật, ở hiện giờ lâm xuyên giới, trung cổ giới đích xác không nhiều lắm thấy. Ngay cả nàng học những cái đó đều là manh manh từ trong không gian tìm tới, hay là tư mạch cho nàng. Nếu là hiện giờ có người sẽ chế tác như vậy truyền tống trận, ở Lạc Tinh thành lộng thượng một cái, về sau đi tới đi lui Lâm Xuyên giới chẳng phải là thực phương tiện. Đáng tiếc, hiện tại tinh thông này nói người đã không có, nếu nàng ngại phiền thoái, muốn sẽ Lâm Xuyên giới, cũng chỉ có thể tiêu hao đại lượng linh thạch cùng tu vi, bổ ra một cái lâm thời thông đạo, phản hồi Lâm Xuyên. Nếu là không chê phiền thoái, liền như lúc này như vậy, tàu xe mệt nhọc chằn chọc ngàn dặm, đi vào nơi này, dùng truyền tống trận trở về. Khương Ly ở phía trước dẫn đường, bốn người ở cỏ hoang trong rừng cây đi tới. Một lát sau, Khương Ly mới dừng lại, đối ba người nói, tới rồi. Mộ Dực Trần bốn phía đánh giá một phen, nghi hoặc nói, nơi này cỏ hoang mọc thành cụm, nơi nào có cái gì truyền tống trận? Liền ở ngươi dưới chân. Khương Ly nói một câu. A. Mộ Dực Trần nhảy dựng lên. Bị Khương Ly nhắc nhở, ba người mới cúi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân. Quả nhiên, ở cỏ dại che giấu mặt đất, có mơ hồ khắc văn. Bốn người cùng nhau ngồi xổm xuống, sửa sang lại mặt trên cỏ dại, Khương Ly một bên lộng một bên nói, chúng ta rời đi khi, cố ý ngụy trang một phen, miễn cho bị người phát hiện. Tiếp theo, nàng lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, ngươi chỉ có một tháng thời gian, cái này truyền tống trận là đi thông cổ Vu quốc, từ cổ Vu quốc đi trước Tần quốc, chính là yêu cầu 10 ngày nửa tháng. Mộ Khinh Ca lại cười nói, không cần lo lắng, ta có tọa kỵ. Tọa kỵ? Khương Ly tò mò nói. Mộ Khinh Ca lại cười mà không nói. Uy, ngươi mơ tưởng làm bản tôn đem ngươi trở về. Mộ Khinh Ca trong đầu, vang lên hống thanh âm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười bất biến, ở trong đầu trả lời, ngươi không phải được sừng trên mặt đất có thể chạy, bầu trời có thể phi, trong nước có thể du sao. Như thế nào? Như thế kháng cự, chẳng lẽ là phi không đứng dậy? Bản tôn không phải ngươi tọa kỵ. Hống ngăn chặn trong lòng tức giận, muộn thanh nói. Vậy ngươi kêu ta cái gì? Mộ Khinh Ca hài hước nói. Hống trầm mặc một trận, mới không tình nguyện nói, chủ nhân. Này không phải đúng rồi. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi nghe theo ta phân phó chính là. Có đôi khi kiên trì cùng cố chấp, là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mộ Khinh Ca nói xong, cố ý vô tình lay động một chút trên cổ tay kim hoàn. Được rồi. Ngươi đừng riêu, ta đã biết. Hống thanh âm yên lặng đi xuống. Đúng rồi, ngươi đem nguyên nguyên lưu tại ta ra, sẽ không ra vấn đề sao. Khương Ly vô vỗ trên tay bùi đất, đứng lên, đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca ra bên ngoài ném lại linh thạch, trả lời nàng vấn đề. Đại tư tế đang ở suy tính mấu chốt, lưu lại nguyên nguyên cũng hảo có cái phối hợp tác chiến. Ai biết thần điện bên kia, có thể hay không lại đến người nào. Khương Ly gật đầu, đem Mộ Khinh Ca ném ra tới linh thạch, phóng tới truyền tống trận khe lom bên trong. Hai người nói chuyện, Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ nghe được cái biết cái không, bọn họ tổng cảm thấy Mộ Khinh Ca ở làm cái gì đại sự, rồi lại không hảo đi hỏi. Hảo, đều chạm vào đi. Khương Ly trong tay cầm cuối cùng một khối linh thạch, đứng ở truyền tống trận trung gian. Mộ Khinh Ca ba người theo sát chạm đi vào, Khương Ly đem trong tay linh thạch đặt ở cuối cùng một cái khe lõm bên trong. Linh thạch một buông, toàn bộ truyền tống trận liền phát ra chói mắt ánh sáng, đem bốn người bao vây ở trong đó. Lâm Xuyên, ta đã trở về. Bạch quang bên trong, Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nỉ non nói. Tầm mắt ngoại chói mắt quang mang, rút đi lúc sau. Bốn người trước mắt cảnh tượng, đã thay đổi một cái bộ dáng. Nữ hoàng bệ hạ. Một đạo kinh hỉ thanh âm, từ một bên truyền ra. Khương Ly đi ra truyền tống trận, liền đối kia thị vệ nói, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia cổ Vu quốc thị vệ, đối Khương Ly cung kính nói, từ nữ hoàng bệ hạ rời khỏi sau, các trưởng lão liền phái chúng ta ở chỗ này ngày đêm chờ đợi nữ hoàng bệ hạ trở về. Khương Ly cười, chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca ba người. Đối nàng nói, tới rồi địa bàn của ta, trước ở một đêm thượng lại đi đi. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Kia thị vệ thấy được Mộ Khinh Ca, cũng vội cung kính nói, Mộ tiểu tức ra. Từ truyền tống trận, đi trước cổ Vu quốc hoàng cung trên đường, Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ đều ở tò mò đánh giá. Lúc này, bọn họ cũng mới biết được, Khương Ly cư nhiên là thân phận tôn quý nữ hoàng. Tới rồi cổ Vu quốc hoàng cung, hai người đều bị nơi này dị vực phong tình sở kinh diễm. Khương Ly trở về, khiến cho toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập sinh khí, rất có phổ quốc cùng khánh tư thế. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca ba người bị rót không ít rượu. Mộ Dực Trần cuối cùng là bị nâng về phòng, ngay cả Mộ Tuyết Vũ cũng là hai mắt hơi say, có chút phân không rõ đông nam tây bắc, còn hảo Mộ Khinh Ca cho nàng một viên tỉnh rượu dược. Yến sau, Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly một người cầm một cái bình rượu tử, ngồi ở hoàng cung trên nóc nhà, quan sát cổ Vu quốc bóng đêm, còn có nơi xa mặt biển. Hai chỉ bình rượu khẽ chạm một chút, thanh thúy thanh âm ở trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Uống xong trong bình rượu, Mộ Khinh Ca hai mắt nửa mị nói, ngươi nói ngươi, hảo hảo nữ hoàng không làm, càng muốn chạy tới chung cổ giới chịu khổ chịu tội, đây là tội gì đâu. Khương Ly đạm đạm cười, thần thái chung mang theo rất nhỏ men say, ở một chỗ đãi lâu rồi, luôn là muốn đi bên ngoài đi một chút. Ta phải cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta một cái đi ra nơi này lý do, còn có dũng khí. Nàng cầm lấy bình rượu, lại cùng Mộ Khinh Ca bình rượu khẽ chạm một chút. Mộ Khinh Ca cười nói, chúng ta quả nhiên là bạn đường, đều là không chịu cô đơn. Đối, chính là không chịu cô đơn. Khương Ly cười ha hả. Hai người nói nhàn thoại, uống tiểu rượu, thưởng bóng đêm, nghe kinh đảo trụ ngạ, cũng có chút bình yên tự đắc. Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này, nếu là không có việc gì, liền giúp ta đi lệ quốc nhìn xem. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến bị Hàn Thải Thải đưa về tới Mục Dịch. Ân, tìm Phượng Vu Phi cái kia hoàng thái nữ. Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca gật đầu, ta phía trước đáp ứng lại đây, tới rồi chung cổ giới, giúp nàng tìm về trượng phu của nàng. Sau lại ta tìm được rồi, Thác Hàn Thải Thải đem hắn đưa về Lâm Xuyên, hiện giờ cũng không biết người này là đã trở lại không có. Nếu nàng làm chuyện này, ở nàng nơi này tổng phải có cái trước sau. Nguyên bản, chuyện này nàng có thể ở chung cổ giới thời điểm đi hỏi Hàn Thải Thải. Chính là hai người chi gian vài lần tan rã trong không vui, nhưng thật ra làm nàng quên mất chuyện này. Hảo, ta đã biết. Khương Ly sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca không có trở về Khương Ly cho nàng chuẩn bị tầm điện, mà là cùng Khương Ly uống lên một đêm rượu, nói chuyện một đêm thiên. Liền các nàng chính mình đều cảm thấy tò mò, rõ ràng là mỗi ngày ở bên nhau, như thế nào còn sẽ có nói không xong nói. Chẳng sợ, hai người không hề ý nghĩa lẫn nhau trêu chọc, đều có thể nói được có tư có vị. Ngày thứ hai sáng sớm, Mộ Dực Trần từ say rượu trung tỉnh lại, còn đau đầu rục nức, Mộ Khinh Ca liền thông chi xuất phát. Bất đắc dĩ, Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ đều mang theo một ít rượu sau mỏi mệt, xuất hiện ở cổ Vu Quốc Hoàng Cung trước quảng trường phía trên. Mộ Khinh Ca đem hống thả ra, một con kỳ lạ thỏ con ngồi xổm to như vậy trên quảng trường, có vẻ phá lệ đột ngột. Mộ Khinh Ca vươn mũi chân, đá đá hắn, hô, uy, đừng giả chết. Con bất biến đại. Hống không tình nguyện dãy rủa, viên hồ hồ, lông xù xù ngông xoắn đến xoắn đi, không có biểu hiện ra hắn khí phách, chỉ là làm người cảm thấy xuân manh. Mộ Khinh Ca nhún mày, nâng lên chính mình tay phải, lộ ra tròng lên trên cổ tay kim hoàn. Vừa thấy đến kim hoàn, hống cặp kiết như kim sắc ngọn lửa thiêu đốt hai tròng mắt, đột nhiên trợn to. Không cần Mộ Khinh Ca lại làm cái gì, thân thể hắn, lập tức biến thành một con thật lớn thỏ tạp. Nay hình thể, vừa mới đủ bọn họ ba người ngồi xuống. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn hắn, khoe miệng vừa kéo, ngươi không cần nói cho ta, đây là ngươi nguyên hình. Hống khinh thường nói, chỉ là chở một đoạn đường thôi, dùng đến bản tôn nguyên hình sao. Mộ Khinh Ca tức khắc nở nụ cười, ngươi liền thừa nhận đi, không chịu biến nguyên hình, chỉ là bởi vì không hy vọng làm người biết ngươi đường đường hung thú chi chủ hống, cư nhiên cho người ta đường tọa kỵ. Hống ánh mắt âm trầm xuống dưới, hận không thể một ngụm đem Mộ Khinh Ca cắn chết. Nhưng cố tình, kia đang chết nguyên rủa, lại làm hắn vô pháp đối Mộ Khinh Ca làm bất luận cái gì thương tổn sự. Nghẹn khuất. Nghẹn khuất. Quá nghẹn khuất. Hắn một đời anh danh liền hủy ở Mộ Khinh Ca trên người. Thật lớn một con thỏ. Mộ Dực Trần khiếp sợ thanh âm, từ phía sau truyền đến. Hắn xoa xoa đôi mắt, đi đến Mộ Khinh Ca bên người đánh giá hống, tức khắc rượu tỉnh, từ đâu ra như vậy đại con thỏ. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, cũng thấy được từ hắn mặt sau đi tới, cũng vẻ mặt khiếp sợ Mộ Tuyết Vũ. Nàng hỏi, hiện giờ các ngươi tu vi là cái gì cảnh giới? Ách! Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ chính mình cảm giác một chút, đều kinh ngạc nói, tím cảnh đỉnh, nhưng giống như lại không được đầy đủ là. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Đêm qua, nàng cùng Khương Ly đều phát hiện, trở về lúc sau, các nàng hai người tu vi cảnh giới không có biến, đều còn ở ngân cảnh. Lúc này do hỏi Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ, bọn họ hai người lại thay đổi, bị áp chế ở Lâm Xuyên giới tu vi điểm tới hạn. Chẳng lẽ từ Lâm Xuyên giới đi ra người, lại trở về, tu vi sẽ không chịu hạn chế ảnh hưởng. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Lão đại, tại sao lại như vậy? Mộ Dực Trần có chút hoảng. Mộ Khinh Ca thu liễm suy nghĩ, đối hắn nói, không cần lo lắng, chỉ là đã chịu Lâm Xuyên giới cảnh giới áp chế. Nghe thấy cái này giải thích, Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, bọn họ thực sự có một loại nhất chiêu bị đánh hồi trước giải phóng cảm giác. Đi thôi. Mộ Khinh Ca tiếp đón một tiếng, chính mình trước nhảy lên hông bối. Dùng sức dẫm dẫm, nhưng thật ra thực thoải mái. Một vừa hai phải, chỉ là, hống cảnh cáo thanh âm, lập tức ở nàng trong đầu vang lên. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, không có ở trong đầu đáp lại. Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ cũng đi theo đi lên, ngay sau đó, hống đột nhiên bay lên không mà đi, nháy mắt biến mất ở cổ Vu Quốc Hoàng Cung phía trên. Khương Ly dựa vào bên cửa sổ, nhìn theo Mộ Khinh Ca rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy sau, nàng mới ngáp một cái, hướng chính mình giường lớn đi đến. Tối hôm qua mệt đến lao nương một đêm không ngủ, hôm nay phải hảo hảo bổ miên, ai đều không thấy. Trên bầu trời, ba người thật vất vả ngồi ổn. Hống tốc độ, quả thực vượt qua Mộ Khinh Ca đoán trước, dựa theo cái này tốc độ, nếu không nửa ngày, nàng là có thể trở lại Tần Quốc. Hướng Tây Bắc Biên, ngươi đừng chạy sai rồi địa phương. Mộ Khinh Ca đối hống nói, thật lớn con thỏ lại chỉ là thở hổn hển một tiếng, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Tần Quốc, Lạc Đều. Lại lần nữa trở lại nơi này, Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một loại cảnh còn người mất cảm giác. Nàng ở ngoài thành rơi xuống, đem hống thu hồi không gian, đứng ở nơi xa, nhìn chăm chú vào cửa thành, cũng không sốt ruột đi vào. Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ đi theo nàng phía sau, thấy nàng trầm mặc xuống dưới, cũng không có hé răng. Ở trong lòng cảm khái một phen sau, Mộ Khinh Ca mới bán ra bước chân, đối hai người nói, đi thôi. Tiểu. Tiểu tức ra. Đứng ở trên tường thành một sĩ binh, nhìn đến nơi xa xa xa đi tới một mạt lóa mắt hồng ảnh, tức khắc thất thanh nói, còn không dừng xoa xoa chính mình đôi mắt. Người hoa mắt đi. Tiểu tước gia như thế nào sẽ hắn bên người một người cùng bảo đang muốn trêu ghẹo hắn, lại ở ánh mắt ngó đến kia mạt hồng ảnh khi, thanh âm đột nhiên im bặt. Mau. Mau đi bẩm báo tướng quân. Tỉnh ngộ lại đây, trên tường thành một mảnh hỗn loạn. Mà ở chậm rãi tới gần Mộ Khinh Ca. Lại căn bản không biết chính mình xuất hiện, cư nhiên khiến cho một mảnh hỗn loạn. Đương nàng mang theo Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ đi vào cửa thành dưới chân khi, trong thành đột nhiên trào ra một đội binh mã, đem xếp hàng ở cửa thành ngoại muốn vào ra khỏi thành ba tánh đều gọi được ven đường, không ra trung gian lộ. Các ba tánh cũng ở kinh ngạc, lại thấy thủ thành tướng quân, dẫn dắt sở hữu binh tướng, vai hùng xuất hiện, quỳ một gối ở trên mặt đất. Thần, thủ thành tướng quân Viên Vinh. Không biết tiểu tức gia trở về, chưa từng sang nên, mong rằng tiểu tức gia chủ tội. Kia tướng quân len ken hữu lực nói. Còn lại binh tướng cũng sôi nổi quỳ xuống đất tế hô, cung nên tiểu tức gia hồi đô. Cung nên tiểu tức gia hồi đô. Là tiểu tức gia đã trở lại. Tiểu tức gia. Chúng ta tiểu tức gia trở về đâu? Bá tánh trung, bị này trận trượng hoảng sợ, chờ phản ứng lại đây sau, sôi nổi tìm kiếm Mộ Khinh Ca bóng dáng. Không uổng chút nào sức lực, bọn họ liền thấy được Mộ Khinh Ca ba người đi tới tường thành hạ. Thật là tiểu tức gia. Thật sự, ta thật là tam sinh hữu hạnh a. Cư nhiên đuổi cái tập cũng có thể nhìn đến tiểu tức gia trở về. Cung nên tiểu tức gia hồi đô. Cung nên tiểu tức gia hồi đô. Các ba cánh, sôi nổi quỳ xuống đất, thiệt tình nên đón này Mộ Khinh Ca trở về. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi chịu, nàng cũng không tưởng làm cho gióng trống thua chiêng. Lại không nghĩ, nàng rời đi lâu như vậy, này đó thủ thành tướng sĩ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Mộ Khinh Ca đi đến Viên Vinh trước mặt, đối hắn nói, đứng lên đi. Tạ tiểu tức ra. Viên Vinh từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, tựa hồ muốn ở Mộ Khinh Ca trước mặt thể hiện ra bản thân oai hùng chi khí. Mọi người đều đứng lên đi. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, đối quỳ xuống đất binh tướng còn có các bá tánh nói. Tạ tiểu tức ra. Mọi người tề hô, bọn họ từ trên mặt đất đứng lên, nhưng lại vẫn như cũ dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca, cái loại này vui mừng, quả thực thật giống như là chính mình thân nhân trở về giống nhau. Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ bị trường hợp như vậy kinh ngạc, bọn họ không biết nguyên lai lão đại của mình ở quân dân bên trong, có như vậy nhân tâm. Tiểu tức ra, làm mạt tướng hộ tống ngài hồi phủ đi. Viên Vinh chủ động đề nghị. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, không cần làm phiền. Ta chính mình trở về. Này Viên Vinh khó xử nói, trước mắt, tiểu tước ra hồi đô tin tức, chỉ sợ đã hướng trong thành truyền. Nếu là không người mở đường, mặt tướng sợ tiểu tước ra một bước khó đi a. Nói xong, hắn lộ ra cười khổ, cùng giữa mày cái loại này hưng phấn có chút mâu thuẫn. Đúng vậy. Tiểu tước ra, làm chúng ta đưa ngươi hồi phủ đi. Có thể hộ tống tiểu tước ra hồi phủ, là chúng ta cả đời vinh hạnh a. Ba thanh trung, cũng đi theo náo loạn lên. Mộ Khinh Ca lắc đầu mà cười, đối Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ nhìn thoáng qua, hai người lập tức minh bạch dự tính của nàng. Ngay sau đó, ba người ở mọi người trước mắt biến mất, làm cho một đám người kinh ngạc không thôi. Đại ba người tái xuất hiện khi, đã rơi xuống mộ phủ ngoài cửa. Mộ Khinh Ca đối hai người nói, vốn định an tĩnh trở về, không thể tưởng được vẫn là làm ra đại động tĩnh. Nơi này chính là mộ phủ. Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía dưới mái hiên tam khối bảng hiệu. Sắc kiến thừa kế Vĩnh Ninh công phủ. Hộ quốc Kim Lô đại tướng quân phủ. Mộ phủ Mộ Dực Trần thấp giọng niệm ra tam khối bảng hiệu thượng tự. Mỗi niệm ra một chữ, hắn tâm liền nhiệt thượng một phân. Mộ Tuyết Vũ đồng dạng như thế, nàng tuy không có Mộ Dực Trần như vậy dễ dàng cảm xúc tiết ra ngoài, nhưng lúc này cũng là hốc mắt doanh doanh, cảm xúc mênh mông. Sắc kiến thừa kế Vĩnh Ninh công phủ, hộ quốc Kim Lô đại tướng quân phủ, mộ phủ. Mộ Khinh Ca cũng đồng dạng ngưng tam khối bảng hiệu, trong lòng dâng lên tất cả suy nghĩ. Lúc trước, nàng từ mặt trời lặn cánh đồng hoang vu đoạt xá trọng sinh, bị Mộ Hùng mang theo trở về. Mới gặp đến này tam khối bảng hiệu khi, đã bị chấn động. Đặc biệt là kia sơn đen vì bản, chu sa vì mặc hộ quốc Kim Lô đại tướng quân phủ. Giao khắc dấu bạc câu, tăng bất tận nhiệt huyết chiến trường, kim qua thiết mã. Hiện giờ, nàng đã trở lại, cấp Mộ Hùng mang về hắn mặt khác tôn nhi, còn có. An tĩnh nằm ở nàng không gian bên trong Mộ Liên Thành. Kéo kẹt, nhắm chặt mộ phủ đại môn, chậm rãi mở ra. Bên trong đi ra một người, nhìn đến ngoài cửa đứng ba người đột nhiên sửng sốt. Chờ thấy rõ ràng Mộ Khinh Ca bộ dáng khi, nhịn không được xoa xoa mắt, lập tức lớn tiếng hô lên, tiểu tước gia đã trở lại. Tiểu tước gia đã trở lại. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Mộ phủ đại quản gia, đã từng xa trường lao tướng, xuất ngũ sau lưu tại mộ phủ, thế Mộ Hùng xử lý trong phủ hết thảy. Gia gia, ta đã trở về. Quen thuộc thanh âm, làm đang ở bãi hoa lộng thảo Mộ Hùng ngần ra, có chút không thể tin được quay đầu, liền thấy được đứng ở trước mặt hắn Mộ Khinh Ca. Mộ Hùng trong tay tiểu sẻn sắt loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Bồi Mộ Khinh Ca tiến vào mộ phủ quản gia, âm thầm lau một phen khỏe mắt, đi lên đi, nhặt lên tiểu sẻn sắt, đối Mộ Hùng nói, lao công ra, chúng ta tiểu tức ra đã trở lại. Mộ Hùng đi nhanh hướng tới Mộ Khinh Ca đi đến, hắn trừng lớn trong ánh mắt đã nhiễm một tầng đám sương. Ca nhi. Thật là ca nhi. Mộ Hùng không màng đôi tay thượng dính bùn đất, bắt lấy Mộ Khinh Ca hai tay, trong tay cái loại này chân thật cảm giác, mới làm hắn dám tin tưởng hết thảy đều là thật sự. Ha ha ha ha. Mộ Hùng ngửa đầu cười ha hả, ôm chặt Mộ Khinh Ca, đầy bụng tưởng niệm nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Mộ Khinh Ca bị Mộ Hùng ôm vào trong lòng ngực, tức khắc cảm thấy mũi hơi toan. Đối với Mộ Hùng tới nói, vô luận nàng ở bên ngoài như thế nào lang bạt, sáng lập như thế nào vinh quang, đều không thắng nổi nàng về nhà. Ra ra, ta đã trở về. Mộ Khinh Ca đối Mộ Hùng lại lần nữa nói một lần. Mộ Hùng khỏe mắt tích nhiệt lệ, cường đem nghẹn ngào nuốt vào, hắn mới đưa Mộ Khinh Ca cẩn thận đánh giá một lần. Gây, ấu hà cùng hoa nguyệt có phải hay không không có hảo hảo chiếu cấu ngươi? Mộ Khinh Ca phụt cười, ta nào có gầy? Như thế nào không ốm? Mộ Hùng mở trừng hai mắt. Tiếp theo, hắn tùy hứng nói, ta mặc kệ ngươi lần này trở về bao lâu, tóm lại ngươi đại ở chỗ này một ngày, liền phải thịt cá cho ta bổ thượng. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, nàng rời khỏi Mộ Hùng ôm ấp, đối hắn nói, ra ra, lần này ta chính là cho ngươi mang về hai người. Những lời này, lệnh Mộ Hùng thân mình cứng đờ. Hắn không nốc, lại như thế nào nghe không hiểu Mộ Khinh Ca trong lời nói chi ý. Hắn từng nói qua, nếu là có cơ hội, làm Mộ Khinh Ca mang theo hai đứa nhỏ sẽ mộ ra, nhận tổ quy tông. Lại không thể tưởng được, ngày này tới nhanh như vậy. Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn về phía viện môn ngoại, đối nấp trong phía sau cửa hai người nói, xuất hiện đi. Nay một tiếng, làm Mộ Hùng kích động đến đôi tay run rẩy. Hắn cặp kia mắt hổ bên trong, mang theo phức tạp cảm xúc, nhìn chằm chằm ngoài cửa, ngay cả hô hấp cũng bất chi bất giác ngừng lại rồi. Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ từ ngoài cửa đi vào tới, bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Hùng. Mặc dù Mộ Hùng nhìn qua muốn so Tang Thuấn Vương già nua rất nhiều, nhưng là, cái loại này xa trường nguyên soái uy vũ thiết huyết chi thế, lại làm cho bọn họ cảm thấy một loại từ trong xương cốt lộ ra tới thân thiết. Hai người kích động đi đến Mộ Hùng trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, chiều hắn dập đầu. Bất hiếu cháu gái Mộ Tuyết Vũ, tới xem ra ra. Bất hiếu tôn nhi Mộ Dực Trần, tới xem ra ra. Hai người chăm miệng một lời nói. Mộ Hùng hai chân như chú duyên giống nhau, cả người cứng đờ khó động, duỗi tay muốn đi nâng dậy quỳ trên mặt đất hai đứa nhỏ, hắn mới phát hiện chính mình tay cư nhiên là run rẩy. Hảo hảo hảo, đều đứng lên đi, đừng quỳ trên mặt đất, lạnh. Không hề có ngăn cách một câu, làm Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần trong lòng nổi lên một trận chua xót. Bọn họ theo lời từ trên mặt đất lên, một tả một hưu ôm Mộ Hùng cánh tay, đem đầu dựa vào hắn rắn chắc trên đầu vai. Mộ Hùng nắm chặt bọn họ tay, đầy ngập lời nói, đều không thể nói ra, chỉ là nhìn trước mắt này một đôi tôn nhi, trong mắt rưng rưng. Ba người lần đầu gặp nhau, Mộ Khinh Ca khẽ thở dài, lui đi ra ngoài. Nàng đem thời gian cùng không gian để lại cho bên trong tổ tôn ba người. Mộ gia đại quản gia đi theo nàng lui ra tới, lau sạch khỏe mắt lệ quang, cảm thán nói, trước đó vài ngày, lao công gia thu được tiểu tức gia gửi thư, biết Mộ gia còn có hậu nhân, kích động đến mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Hắn thường thường cùng lao nô nói, nếu là hắn còn trẻ vài tuổi, liền tự mình đi trước trung cổ giới. Hôm nay, cuối cùng là viên ngộng. Tiểu tức gia, ngài mau cấp lao nô an bài điểm sự đi, hiện tại lao nô trong đầu một cuộn chỉ rối, thật sự không biết nên như thế nào. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói, đi trước thu thập hai cái sân ra tới, cho bọn hắn hai người trụ. Mặt khác, ở an bài một ít rượu ngon hảo đồ ăn, phỏng chừng đêm nay ra ra cũng muốn trẻ chén một phen. Cũng thông chi đi xuống, đêm nay toàn phủ cùng nhạc. Hảo! Lao nô này liền đi an bài. Lao quản gia không người thối lui, không đi hai bước, hắn lại nói, tiểu tức ra, từ ngươi rời khỏi sau, ngươi sở trụ trì Vân Uyển lão công gia vẫn luôn làm người quét tước, không có rơi xuống nửa điểm cho bụi, liền ngóng trông ngươi nào một ngày sẽ đột nhiên trở về. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca trong lòng nóng lên. Nàng mấy không thể tra gật đầu, đối lao quản gia nói, ta đã biết. Đúng rồi, ngươi cấp cô đi cái tin, làm cho bọn họ trở về một chuyến. Hảo, hảo. Lao quản gia rốt cuộc lui ra. An tĩnh hồi lâu mộ phủ, lại một lần náo nhiệt lên. Mộ Khinh Ca trở lại chính mình trì Vân Uyển, chuyển động một vòng, phát hiện hết thể quả nhiên chút nào chưa biến. Thậm chí, ở trong phòng trên bàn, còn có trong viện ghế bập bênh bên, đều còn bày nàng thích gan điểm tâm còn có trái cây. Tựa hồ, nàng chưa bao giờ rời đi giống nhau. Mộ Khinh Ca có chút hoài niệm dưới tảng cây ngồi một hồi, không bao lâu, liền có thị nữ lại đây thỉnh an. Tiểu tức gia, lão công gia cho mời. Mộ Khinh Ca đứng lên, ở thị nữ dẫn dắt hạ, đi trước trong nhà từ đường. Đi đến từ đường ngoại, Mộ Khinh Ca liền thấy được Mộ Hùng, còn có Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ. Vừa thấy đến nàng, Mộ Hùng liền trừng mắt nói, đều về đến nhà, còn không đem ngươi kia trướng mắt khuyên thai gỡ xuống tới. Hiện giờ, toàn bộ Lâm Xuyên đều biết nàng là nữ, còn đã biết nàng cùng Thánh Vương bệ hạ hôn ước, còn lấy nam trang kỳ người, trước sau biến níu. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ mà cười, tháo xuống chính mình khuyên thai, khôi phục nữ tử thân phận. Nay vẫn là Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ lần thứ hai nhìn đến nữ tử Mộ Khinh Ca, bọn họ kinh ngạc một trận. Mộ Dực Trần ngốc ngốc nói, lao đại thân phận mọi người đều biết được sao. Mộ Hùng hư một tiếng, nói, hiện tại toàn bộ Lâm Xuyên ai còn không biết, chúng ta Mộ phủ nữ tức ra. Ra ra, ngươi liền không cần tổn hại ta. Mộ Khinh Ca cười đi đến bọn họ bên người. Mộ Hùng mới chính xác nói, ca nhi, hiện giờ ngươi là Mộ gia chi chủ. Nếu này hai đứa nhỏ đã trở lại, ngươi liền an bài bọn họ nhập từ đường, đem tên của bọn họ viết nhập ra phả bên trong đi. Hết thể đều nghe ra ra phân phó. Mộ Khinh Ca không có chút nào kháng cự. Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ tức khắc kích động lên. Bọn họ trở về trừ bỏ xem Mộ Hùng ở ngoài, chính là muốn danh chính ngôn thuận trở về Mộ gia. Cảm ơn lão đại. Cảm ơn lão đại. Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần đồng thanh nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, không nói gì thêm, đi qua đi đẩy ra từ đường môn. Ở Mộ Hùng dẫn đường hạ, làm Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ lễ bái Mộ gia tổ tiên. Nàng nhìn đến phía trước bãi tang Lam Nhược bài vị địa phương, hiện giờ đã không. Nhưng Mộ Liên Thành bài vị lại còn giữ lại. Lúc này, Mộ Hùng ở nàng bên thai giải thích, từ ngươi nơi đó biết được mẫu thân ngươi còn trên đời, ta liền người đem bài vị lấy xuống dưới. Mộ Khinh Ca không nói gì thêm, dựa theo tộc quy, đem Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ tên thêm vào gia phả bên trong. Mộ gia ít người, từ Mộ Hùng kia một thế hệ bắt đầu, liền không có quá nhiều rườm rà nghi thức. Bất quá, rời đi từ đường sau, Mộ Hùng vẫn là nói, hôm nay, liền tính là các ngươi về Mộ gia. Ngày mai ta liền thượng biểu hoàng thượng, sau đó chiêu cáo thiên hạ, làm khắp thiên hạ người đều biết các ngươi nhận tổ quy tông, các ngươi là Mộ phủ thiếu gia tiểu thư. Đa tạ gia gia. Đa tạ gia gia. Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ đồng thanh nói. Gia gia, ngươi có nghĩ nhìn xem. Phụ thân. Mộ Khinh Ca nhìn Mộ Hùng nói. Nàng vốn định nói Mộ Liên Thành, nhưng là lời nói đến bên miệng, vẫn là đổi giọng gọi phụ thân. Mộ Hùng thân mình ngẩn ra, thất thanh nói, ngươi đem hắn mang đến. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng đem Mộ Hùng đưa tới một gian tương đối âm u vô dương phòng, lại làm Mộ Tuyết Vũ hai người đóng cửa sổ lúc sau, mới vung tay lên, đem Mộ Liên Thành tính cả Huyền Băng đặt ở trong phòng. Liên Thành, ta hài tử. Nhìn đến nằm ở Huyền Băng thượng giống như ngủ rồi giống nhau Mộ Liên Thành, Mộ Hùng lập tức khống chế không được, lão lệ tung hành. Trung niên tang thê tang tử, ai biết hắn này 20 năm qua là như thế nào quá. Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần thấy như vậy một màn, đều cảm thấy trong lòng chua xót, yên lặng đứng ở một bên không có quấy rầy. Mộ Khinh Ca cũng là chờ Mộ Hùng phát tiết ra đáy lòng cảm xúc lúc sau, mới đối Mộ Hùng nói, "Gia gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem phụ thân cứu sống, làm hắn sống sờ sờ trở lại bên cạnh ngươi." Mộ Hùng lau trên mặt nước mắt, thở dài, chậm rãi lắc đầu nói, "Ca nhi, ngươi là cái hảo hải tử." Chính là, gia gia không hy vọng ngươi lưng đeo quá nhiều. Cha ngươi đã đi rồi 20 năm, hiện giờ có thể tái kiến hắn, ta đã cảm thấy mỹ mãn, không hề xa cầu cái gì. Ngươi cũng đừng làm khó dễ chính mình, lệnh người chết sống lại há là dễ dàng việc. Không bằng chọn cái ngày tốt, đem cha ngươi táng nhập Mộ gia phần mộ tổ tiên, cũng coi như là hắn lá dụng về tội, xuống mộ vì ăn. Mộ Hùng lựa chọn, làm Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, bọn họ tựa hồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Mộ Khinh Ca đối với Tang Lam Nhược, đều là quặng cu é bộ dáng. Gia gia, không vì khó. Ta đã tìm được rồi phương pháp, chờ ta gom đủ yêu cầu đồ vật, là có thể cứu tỉnh phụ thân. Mộ Khinh Ca an ủi nói. Ngươi nói thật. Không có gạt ta. Không có khoan ta tâm. Mộ Hùng cả kinh nói. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, nghiêm túc nói. Ca nhi, nếu là ngươi vì sống lại phụ thân ngươi, mà xúc phạm tới chính mình, hoặc là làm ngươi lâm vào cái gì nguy hiểm bên trong, ta tình nguyện ngươi không đi làm. Ta tình nguyện. Liên Thành cư như vậy đã chết hảo. Gia gia, sẽ không. Ngươi yên tâm đi. Mộ Khinh Ca nắm lấy Mộ Hùng tay, cho hắn hứa hẹn. 652 chương 652 giúp Hoàng đế tuyển phi. Đề ngoại tất xem. Lão đại. Lão đại. Nương tử, ngươi mau chút. Sáng sớm tinh mơ, một cái mượt mà cầu, liền lăn vào mộ phủ. Ở hắn phía sau, còn nắm một cái bụng phệ thiếu phụ. Kia thiếu phụ, nhưng thật ra sinh đến thanh tú thông minh, một đôi mắt to, ngập nước, phá lệ chọc người yêu thương. Phụ quân, ngươi chậm một chút. Thiếu phụ bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt lại mang theo triền miên yêu say đắm nhìn trước người nam tử. Hắc hắc, ta này không phải nóng nội sao, muốn cho lão đại nhìn một cái ta chọn hảo tức phụ. Thiệu béo nói xong, còn duỗi tay ở chính mình thê tử trên má lau một phen. Hai người vào mộ phủ, chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca đã nghe tin đuổi lại đây. Không chỉ có nàng tới, Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ hai người cũng theo lại đây. Hai người bọn họ đều tò mò muốn nhìn xem, chính mình tỉ tỉ từ nhỏ bạn chơi cùng bạn bè tốt là cỡ nào bộ dáng. Nê hà, bọn họ tiến vào phòng khách khi, chỉ nhìn đến một con cầu kích động chiều bọn họ tỉ tỉ lan tới. Lão đại! Tê tâm liệt phế tiếng tê ơ, cả kinh mộ phủ trên cây chim chóc đều chấn cánh mà bay. Thiệu béo động tác linh hoạt vọt tới Mộ Khinh Ca trước mặt, đang muốn cùng nàng tới cái cửu biệt gặp lại ôm, lại bị nàng một thân nữ trang cấp chấn tại chỗ, không biết làm sao. Lão đại, ngươi dáng vẻ này, ta nhưng thật ra ngượng ngùng thân cận ngươi. Thiệu béo xấu hổ xoa tay. Mộ Khinh Ca hài hước cười nói, hơn 2 năm không thấy, ngươi này dáng người thật đúng là ngày càng mượt mà a. Hắc hắc, đà tạ lao đại khen. Thiệu Béo tức khắc mặt mày hớn hở. Đây là lão đại bạn tốt. Mộ Dực Trần nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mượt mà Thiệu Béo, thật sự vô pháp đem hắn cùng chính mình anh minh thần võ lao đại liên hệ ở bên nhau. Tên mập chết tiệt này, một thân phù hoa trang điểm, mặc vàng đeo bạc, ngũ quan tễ thành một đoàn mặt béo phi thượng, còn có một đôi hạt mẹ đậu xanh đôi mắt nhỏ. Này rõ ràng chính là một cái ăn chơi chắc táng sao. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mộ Tuyết Vũ cũng coi chút lăng, chỉ là ngốc ngốc nhỏ giọng trở về một câu. Lão đại, hai vị này là Thiệu Béo đã sớm thấy được Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ, trong lòng vẫn luôn ở suy đoán bọn họ thân phận. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra tự nhiên giới thiệu, Mộ Dực Trần, Mộ Tuyết Vũ, ta một đôi đệ muội. Gì? Lão đại đệ muội? Thiệu Béo mặt lộ vẻ dại ra. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng giải thích một câu, ân, bọn họ hai người xem như ta phụ thân con mồ côi từ trong bụng mẹ đi. Thiệu Béo cái hiểu cái không gật đầu, hắn lớn nhất ưu điểm chính là biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hắn giật mình một chút, tức khắc đối Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ cười tủm tỉm nói, nếu các ngươi là lão đại đệ muội, kia cũng chính là ta Thiệu Béo huynh đệ tỉ muội. Về sau có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm mập mạp. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Mộ Khinh Ca buồn cười ngưỡng Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ giới thiệu, vị này tên là Thiệu Càng Trạch, cũng là ta huynh đệ, hắn so các ngươi hơi trường một ít, các ngươi nếu là nguyện ý, liền cứ gọi nàng một tiếng béo ca. Béo ca hảo. Béo ca hảo. Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ lập tức nói. Khách khí khách khí, về sau chúng ta chính là người một nhà. Thiệu Béo vỗ chính mình bụng to, cười tủm tỉm nói. Lúc này, Mộ Khinh Ca tầm mắt nhẹ nhàng đến vẫn luôn an tĩnh đứng ở Thiệu Béo phía sau nàng kia trên người, ánh mắt nghiền ngẫm nói, nếu đều là người một nhà, ngươi còn không giới thiệu giới thiệu. A, nhìn ta này hốc heo. Thiệu Béo đột nhiên chiều chính mình chán chụp một chút, chạy nhanh xoay người giữ chặt chính mình tức phụ, thật cẩn thận đem nàng đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Cười đến cực kỳ, lão đại, đây là ta tức phụ, Thượng Quan Nhu. Nàng trong bụng là ngươi còn chưa sinh ra chất nhi, hắc hắc. Sì. Nào có ngươi như vậy người giới thiệu. Thượng Quan Nhu hờn dỗi một chút, mới nâng lên ngập nước mắt to, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phủ cúi người, tự nhiên hào phong nói, Thượng Quan Hồng Liệt chi nữ, Thiệu Càng Trạch chi thê Thượng Quan Nhu bái kiến tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, ngươi là Thượng Quan Hồng Liệt chi nữ. Thượng Quan Nhu chậm rãi gật đầu. Mộ Khinh Ca cười nhìn về phía Thiệu Béo, trêu ghẹo nói, Thiệu Béo, ngươi thật đúng là có phúc khi a. Đại học sĩ bảo bối nữ nhi, đều bị ngươi cấp bắt góc. Thiệu Béo lập tức đắc ý lên, kia đương nhiên. Béo ra ta phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong A. Phụt. Mộ Dực Trần bị mập mạp này khoe khoang, làm cho nhịn không được cười ra tiếng tới. Thiệu Béo cũng không thèm để ý, ngược lại đối hắn nói, tiểu đệ đừng cười, không tin ngươi hỏi một chút ngươi tẩu tử, có phải hay không nàng đối ta thập phần ngưỡng mộ, phi ta không gả. Ngươi còn có mặt mũi nói. Thượng Quan Nhu xấu hổ buồn bực nhìn hắn, duỗi tay ở hắn bên hông thịt non khác một phen. Tức khắc, Thiệu Béo một trận nhe răng trợn mắt. Mộ Khinh Ca nhìn Thượng Quan Nhu bụng, nghĩ nghĩ, phiên tay vừa nhấc, trong tay nhiều bình đang ăn dược. Nàng đưa cho Thượng Quan Nhu, đối nàng nói, này cái chai trang đang ăn dược, có tẩy tủy hoán cốt chi hiệu, ngươi ăn vào sau, sẽ làm trong bụng thai nhi thập phần được lợi. Xem như ta cấp hải tử lễ gặp mặt đi. Hắc hắc, lão đại. Ta đây liền không khách khí a. Thiệu Béo nói, liền duỗi tay lại đây tiếp. Chỉ là, hắn tay còn chưa đụng tới, đã bị Thượng Quan Nhu vỗ nhẹ rơi xuống. Nàng chính mình đôi tay tiếp nhận đan bình, lại cong đầu gối phủ cúi người, Thượng Quan Nhu cảm tạ tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, ngươi nếu là mập mạp thê tử, cũng không cần cùng ta như vậy khách khí. Cùng hắn giống nhau, gọi ta lão đại là được. Cũng không cần đối ta hành lễ. Thượng Quan Nhu nhẹ điểm gật đầu, cảm ơn lão đại. 5 người hàn huyên một phen, ở phòng khách nhập tòa. Còn lại 3 người biết Mộ Khinh Ca cùng Thiệu Béo đã lâu gặp nhau, tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói, vì thế cũng thức thời không có quấy rầy. Lão đại, ngươi này vừa đi chính là 2 năm, ngươi cũng không biết, ngươi không ở lạc đều nhật tử, ta là có bao nhiêu tịch mịch, có một loại chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Nhớ trước đây lạc đều ăn chơi chắc táng, hiện giờ cũng chỉ thừa ta. Ai? Thiệu Béo đột nhiên thương cảm nói. Lạc Đều ăn chơi chắc táng. Mộ Dực Trần tò mò nói. Thượng Quan Nhu che miệng cười khẽ, tiểu đệ không biết sao. Lúc trước nhà ta tướng công chính là cùng tiểu tức ra được xưng là Lạc Đều ăn chơi chắc táng đại thiếu cùng nhị thiếu. Nói như vậy, nhà ta lão đại cư nhiên là Lạc Đều ăn chơi chắc táng đầu lĩnh. Mộ Dực Trần nghẹn họng nhìn chân chối nói. Thượng Quan Nhu cười gật đầu. Lão đại một cái nữ nhi ra, lại muốn giả thành ăn chơi chắc táng. Mộ Tuyết Vũ nỉ non một câu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt tràn ngập đau lòng. Thực ra còn có Lạc Đều đệ nhất Mỹ thanh danh đâu. Thượng Quan Nhu lại nói một câu. Lúc này, ba người cũng dần dần liêu khai, nhưng đề tài đều không rời đi Mộ Khinh Ca đã từng một ít chuyện xưa. Mà bên kia, Mộ Khinh Ca cũng cùng Thiệu Béo hàn huyên lên. Mập mạp, 2 năm thời gian, ngươi đã tiến vào tím cảnh, thật đáng mừng. Mộ Khinh Ca hiện giờ tu vi liếc mắt một cái liền nhìn ra Thiệu Béo thực lực. Thiệu Béo thần sắc đắc ý nói, kia cũng là ít nhiều lao đại. Có chút lời nói, hai người trong lòng biết rõ ràng. Nhìn nhau, đều ăn ý nở nụ cười. Ngươi cùng Thượng Quan Nhu là như thế nào xem đôi mắt. Đối mặt chính mình hảo huynh đệ, Mộ Khinh Ca cũng khó được bắt quái lên. Thiệu Béo lập tức thần thái phi dương nói lên hắn cùng Thượng Quan Nhu quen biết trải qua. Kỳ thật, đây là một cái thực cầu huyết, thực cũ kỹ chuyện xưa. Nói, ngày nọ, Thượng Quan Nhu ra cửa đạp thành, ở vùng ngoại ô khi, gặp mấy cái đuôi mù sơn tặc muốn cướp tiền cướp xác. Vừa vặn gặp gỡ đi ngang qua mập mạp. Này mập mạp nhìn đến mỹ nhân đã chịu khi dễ, lập tức đại phát thần uy, đem kia mấy cái sơn tặc đả thương đánh cho tàn phế, đưa vào quan phủ, cứu Thượng Quan Nhu. Lúc sau, hai người thường xuyên qua lại cư nhiên liền nhìn vừa mắt. Này Thượng Quan tiểu thư cũng là cái có cá tính người, cư nhiên dám đi yêu cầu cha mẹ, phải gả cho Thiệu Béo. Kết quả là, một cọc ở trong mắt người ngoài, thấy thế nào đều không thích hợp hôn sự, liền như vậy định ra. Cũng may mập mạp cũng coi như là có chút nhân tính, thành thân lúc sau, liền an phận thủ thường lên, không có lại như trước kia như vậy làm sàng làm bậy, lưu luyến hoa phố. Hai người ở chung cũng coi như là ngọt ngào mỹ mãn, tiện sát người khác. Nghe xong lúc sau, Mộ Khinh Ca buồn cười nói, mập mạp, ngươi nói thực ra, có phải hay không ngươi đã sớm coi trọng Thượng Quan tiểu thư, cho nên mới cố ý diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Ta hoan uổng A lão đại. Ta đối với ngươi thể, tuyệt đối không có. Thiệu Béo lập tức nâng lên tay, biểu tình thành khẩn. Mộ Khinh Ca cười ha hả, ta bất quá chỉ đùa một chút, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Cười bãi, nàng có chút cảm thán, bất quá 2 năm thời gian, ngươi đều phải đường tra. Xem ra, tuy rằng ta cảm thấy giống như không có gì biến hóa, nhưng trên thực tế rất nhiều sự vẫn là bất đồng. Cũng không phải, ít nhất chúng ta hoàng thượng liền còn chưa thành thân. Thiệu Béo nói. Tần Cẩn Thần còn không có thành thân. Mộ Khinh Ca kinh ngạc lên. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Tần Cẩn Thần hiện giờ cũng có 27-28 đi. Thiệu Béo gật đầu, chép miệng nói, không chỉ có không thành thân, hắn hậu cung trung liền cái nữ nhân đều không có, nhưng cái đó cung nữ cũng đều vô pháp bỏ lên trên hắn long sàng. Lão đại, ngươi cũng không biết mấy năm nay, chuyện này nhưng đều đem các đại thần sầu thành cái dạng gì. Bọn họ cũng quản được quá rộng. Một đống quốc sự đều xử lý không xong, còn tưởng quản đến Tần Cẩn Thần long sàng đi lên. Mộ Khinh Ca cười nhạo. Thiệu Béo vui sướng khi người gặp họa hắc hắc cười, nhắc nhở Mộ Khinh Ca, lão đại, ngươi cũng đừng quên, Tần Hoàng thất một nhà già trẻ, đều bị ngươi giết được không sai biệt lắm. Hiện giờ cũng liền dư lại đương kim bệ hạ, hắn nếu là chậm chạp không cưới, không thế Hoàng thất khai chi tán diệp, chờ hắn quy thiên, này Tần quốc thiên hạ ai tới ngồi. Không tránh khỏi lại là một trận tinh phong huyết vũ. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc, hai tròng mắt hơi trao lên. Thiệu Béo lời nói không sai, không có người thừa kế, liền sẽ làm rất nhiều bất an với hiện trạng người động nổi lên tâm tư. Nàng muốn Tần Quốc, là một cái bình tĩnh an bình quốc gia, làm Mộ Hùng có thể an tâm dưỡng lão, không hề vì nước sự nhọc lòng. Mà không phải muốn một cái phong vũ phiêu diêu, dân tâm không song loạn thế. Tần Cẩn Thận vì sao không cưới? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Thiệu Béo trợn tròn hắn cặp kia đậu xanh mắt, giật mình nói, lão đại, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết. Ta nên biết cái gì? Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, vẻ mặt một bức. Thiệu Béo thở dài khẩu khí, đối nàng nói, cả nước trên dưới đều biết, tuy rằng Tần Quốc là đường kim bệ hạ quản lý, nhưng trên thực tế chân chính hoàng là ngươi Mộ phủ tiểu tức ra. bởi vì, tất cả mọi người biết bệ hạ chỉ nghe ngươi một người nói. Ngươi nói một chút, vì cái gì bệ hạ chỉ nghe ngươi một người? Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng chưa bao giờ chú ý này đó, cũng chưa từng nghĩ tới. Trên thực tế, mấy năm nay, nàng đãi ở Tần Quốc thời gian rất ít. Có lẽ là bởi vì lời nói của ta có đạo lý. Mộ Khinh Ca xoa xoa cằm, nheo lại hai mắt nói. Thiệu Béo ái muội cười, lão đại a lão đại, ngươi chẳng lẽ không biết bệ hạ trung tình với ngươi sao? Ha! Mộ Khinh Ca ngây ngẩn cả người. Tần Cẩn Thần thích nàng. Nàng như thế nào không biết? Xem nàng này phó biểu tình, Thiệu Béo đành phải nhận mệnh tiếp tục hướng nàng giải thích. Trước kia không biết ngươi là nữ tử, ta liền cảm thấy bệ hạ đối với ngươi cũng thật tốt quá chút, cái gì đều vì ngươi suy nghĩ, liền tính ngươi giết hắn cả nhà đều không oán ngươi. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ, đã từng bệ hạ chính là không để ý tới thế tục, rời xa phân tranh người. Mà hắn vì ngươi, lại nguyện ý ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế, từ đây giam cầm tại đây hoàng thành bên trong. Mộ Khinh Ca trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, nàng lẩm bẩm nói, như thế nào bị ngươi vừa nói, cảm giác chính mình giống phụ lòng hắn giống nhau. Thiệu Béo vui cười nói, có phải hay không phụ lòng ta cũng không biết, ta chỉ là tưởng nói, bệ hạ không cưới nguyên nhân 89 phần 10 là bởi vì ngươi, mà hắn lại nhất nghe ngươi lời nói, không bằng ngươi vì chúng ta Tần Quốc suy nghĩ làm bệ hạ liền cưới đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Thiệu Béo nói Tần Cẩn Thần thích nàng. Không biết vì sao, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy cả người không thích hợp. Bất quá, lão đại ta muốn hỏi một chút. Nếu là không có Thánh Vương bệ hạ, ngươi có thể hay không nhìn đến bệ hạ đối với ngươi một mảnh thiệt tình? Thiệu Béo bắt quái thỏ qua tới. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nếu không có Tư Mạch. Nàng đạm đạm cười, lắc đầu nói, ta thừa nhận, Tần Cẩn Thần đích sắc làm ta phá lệ chú ý quá. Nhưng là, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta cùng hắn không có khả năng. Mộ Khinh Ca đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, nhìn thính ngoại cảnh sắc. Thiệu Béo đi theo nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Nàng trông về phía xa, tâm tư lại đắm chìm ở cùng Tần Cẩn Thần ở chung những cái đó hình ảnh. Trầm rãi nói, mới gặp khi, hắn trong mắt cái loại này thần sắc, đích xác lệnh người cảm thấy đau lòng, cảm thấy dễ toái. Nhưng là, hắn đem chính mình bao vây đến quá sâu, ta không có kiên nhẫn cùng hứng thú giúp hắn một tầng tầng đánh vỡ bên ngoài xác. Ta không muốn ở trên người hắn dùng nhiều phí tâm tư, liền đủ để chứng minh ta đối hắn không có mặt khác cảm tình. Kia lão đại, Thánh Vương bệ hạ lại là như thế nào được đến ngươi tâm? Thiệu Béo đầu xanh đôi mắt nhỏ vừa chuyển, nhân cơ hội bắt quái nói. Hắn cũng không có tiếp tục dây dưa Mộ Khinh Ca vì sao không thích Tần Cẩn Thận, bởi vì hắn cảm thấy bọn họ hai người cũng không thích hợp. Hắn, Mộ Khinh Ca không tự giác dơ dơ lên đuôi lông mày, khóe môi cong lên một mạt ý vị sâu xa tươi cười. Thanh phong phất quá, gợi lên nàng hệ ở bên hông kim sắc cung linh, tạo nên một tiếng thanh thúy tiếng chuông. Tiểu tức gia. Đột nhiên, trong phủ thị vệ tới báo, tiểu tức gia, phủ ngoại lai rất nhiều đại thần, muốn cầu kiến tiểu tức gia. Này đàn lao ra hỏa, động tác đến mau. Thiệu Béo mắng một tiếng. Hắn vẻ mặt đau khổ đối Mộ Khinh Ca nói, lão đại, xem ra ngươi thanh tịnh nhật tử lại không có, ngươi nhưng đến chừa chút thời gian, chúng ta hảo hảo uống thượng một lần. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, này mộ phủ đại môn, ngươi cũng không phải là tùy thời đều có thể tới. Còn không cần giống bọn họ như vậy thông báo. Thiệu Béo hắc hắc cười, gãi gãi đầu. Tiểu tức ra, thấy vẫn là không thấy. Thị vệ nhắc tới đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nếu đều đi vào cửa nhà, thấy liền thấy đi. Nói xong, nàng ngẩng đầu đỡ ngực hướng phủ ngoại đi đến. Đương nàng đi đến phủ ngoại khi, Thiệu Béo cũng mang theo Mộ Dực Trần khẽ yên lặng đi theo, tránh ở mở ra phủ môn sau lưng rình coi. Tiểu tước gia. Khấu kiến tiểu tước gia, tiểu tước gia vạn phúc kim an. Mộ Khinh Ca một chân bán ra phủ môn, dưới bậc thang thượng trăm tên quan viên, đều tề hô hô quỳ rạp xuống đất. Bọn họ cư nhiên đối lão đại như thế tôn trọng. Mộ Dực Trần sợ ngây người. Thiệu Béo khinh thường cười một tiếng, này tính cái gì? Lão đại ở Lâm Xuyên có thể nói là đi ngang, cũng không dám có người nói nửa câu nhân vật. Mộ Dực Trần bị hắn những lời này cả kinh há to miệng. Đều đứng lên đi. Mộ Khinh Ca đứng ở phủ ngoài cửa ngôi cao thượng, trên cao nhìn xuống nhìn quỳ trên mặt đất thượng trăm tên quan viên. Chính là, bọn họ lại không có đứng dậy. Cầm đầu một người đại quan, ngẩng đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tước gia vừa mới hồi phủ, chúng ta vốn không nên giờ phút này tới nhiễu. Tiếc rằng, vì Tần Quốc xã tắc Giang Sơn, chúng ta lại không thể không tới quấy rầy tiểu tước gia yên lặng. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày trọn lên, chuyện gì bị các ngươi nói được như thế nghiêm trọng? Kia quan viên nói, chuyện này lại nói tiếp, có chút khó có thể mở miệng. Nhưng hiện giờ, chúng ta cũng không thể không kéo xuống cái mặt già này, cầu tước gia ra tay. Bệ hạ kế vị nhiều năm, nhưng vẫn chưa lập hậu cung, chúng ta thật sự là lo lắng hoàng tử con nối dõi đoạn tuyệt, ảnh hưởng núi sông dung chuyển A. Lại là chuyện này. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang đảo qua tránh ở phía sau cửa Thiệu Béo, người sau cảm giác, chỉ phải cười ngây ngô một tiếng. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh nhạt nói, các ngươi chẳng lẽ là muốn cho bổn tước gia đi bắt mấy cái mỹ nhân, ném đến trên long sàng. Vẫn là cấp hoàng đế hạ dược, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Phúc! Mộ Dực Trần vội che miệng lại, không cho chính mình cười ra tiếng. Không dám không dám. Không dám a. Thước gia, lão thần chờ không phải ý tứ này. Vậy các ngươi là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt hỏi. Nay quân thần tử, ậm ừ nửa ngày, mới nói, còn thỉnh tiểu tước gia tự mình đối bệ hạ khuyên bảo, làm hắn lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, lấy hoàng thất con cháu làm trọng. Khẩn cầu tiểu tước gia khuyên bệ hạ khai hậu cung. Khẩn cầu tiểu tước gia khuyên bệ hạ khai hậu cung. Này từng tiếng dân nguyện. Không, là quan nguyện, làm Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên, không tiếng động thở dài một tiếng, ở trong lòng nói thầm, đầu năm nay, khuyên hoàng đế khai hậu cung, nhưng thật ra biến thành trong triều hạng nhất đại sự, này tính chuyện gì? Những người này cũng là buồn cười, cư nhiên làm tỉ tỉ của ta đi quản hoàng đế hậu cung. Mộ Dực Trần nhỏ giọng cười nói. Thiệu Béo thở dài một tiếng, đối hắn nói, ngươi là không biết trong đó ngọn nguồn A. Bệ hạ có chỉ, tuyên tiểu tước gia tiến cung. Đột nhiên, nơi xa truyền đến vó ngựa tiếng động, cùng với còn có một tiếng uy vũ gọi đến. Mộ Khinh Ca thu hồi nhìn trời tầm mắt, ánh mắt từ quỳ xuống đất trăm người trên người đảo qua, này trăm người đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nàng, chờ đợi nàng cho phép. Truyền chỉ người, trong nháy mắt đã tới rồi phủ ngoài cửa, nhìn đến này đầy đất trong triều trọng thần cũng là sửng sốt. Nhiên, hắn thực mau liền khôi phục chấn định, từ trên ngựa xuống dưới, vọt tới Mộ Khinh Ca trước mặt, quỳ một gối. Tiểu tước gia, bệ hạ biết được tiểu tước gia hôm qua trở về Lạc Đều, tưởng thỉnh tiểu tước gia tiến cung một tự. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ nói, cũng thế, đi thôi. Nếu là phía trước không có Thiệu Béo cùng nàng nói buổi nói chuyện, nàng là sẽ không đi tranh cái này nước đủ. Nhưng nếu đều tiến đến cùng nhau, nàng cũng đi hỏi một chút, rốt cuộc Tần Cẩn Thần là như thế nào cái tình huống. Mộ Khinh Ca vào cung, đổ ở phủ ngoài cửa các đại thần cũng từng người tan đi. Thiệu Béo vẫn chưa rời đi mộ phủ, mà là bị Mộ Dực Trần bám trụ, một hai phải làm hắn nói chính mình tỉ tỉ sự tình. Có người muốn nghe Mộ Khinh Ca oai hùng sự tích, Thiệu Béo tức khắc tinh thần tỉnh táo, trở lại phòng khách chung, đối Mộ Tuyết Vũ tỉ đệ hai người, bắt đầu rồi mặt mày hớn hở giảng thuật. Mộ phủ phòng khách chung, thỉnh thoảng truyền đến kinh ngạc cảm thán gì, a, tiếng đậu. Tần Quốc Hoàng Cung, tựa hồ cũng không quá lớn biến hóa, Mộ Khinh Ca lại lần nữa đi vào nơi này, trước mắt không khỏi hiện ra cung biến kia một màn. Đêm hôm đó, đã chết không ít người, nhưng là chân chính là Mộ Khinh Ca vô pháp quên mất lại là chết ở nàng trong lòng ngực tiểu công chúa, Thần Cung Liên. Cái kia, lấy nàng thê tử thân phận an táng hồn nhiên thiếu nữ. Thu hồi suy nghĩ, Mộ Khinh Ca đi tới ngự thư phòng trung. Vừa tiến đến, nàng liền thấy được ngồi ở trên long ỷ phê duyệt tấu chương bóng người. Hơn 2 năm không thấy, hắn vẫn như cũ là mặt mày như họa, tựa như họa trung tiên nhân. Chỉ là, mấy năm đế hoàng sinh hoạt, đem hắn giữa mày tôi luyện đến càng thêm thâm trầm. Cảm giác được có người đi vào, Tần Cẩn Thần buông trong tay chu sa bút, nâng lên mắt. Cặp kia khám phá thế tục đôi mắt, ở nhìn đến Mộ Khinh Ca thân ảnh khi, không khỏi xuất hiện một trận hoảng hốt. Thẳng đến Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thu liễm trong mắt cảm xúc. Đã trở lại. Hắn mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến dường như kéo việc nhà. Mộ Khinh Ca gật đầu, đường kính đi tới một bên ghế trên ngồi xuống. Tần Cẩn Thần từ trên long ỷ đi xuống, tự mình cấp Mộ Khinh Ca đổ một ly trà, đưa tới nàng trước mặt. Những cái đó các đại thần đi phiền ngươi đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nâng, nhìn về phía hắn, gật đầu nói, ngươi nhưng thật ra cái gì đều rõ ràng. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, nhìn Tần Cẩn Thần hỏi, vì cái gì không đón dâu sinh con. Tần Cẩn Thần trong tay động tác hơi hơi một đốn, nếu không thích các nàng, cần gì phải đem các nàng câu tại đây cô tịch thâm cung bên trong. Vậy ngươi thích ai? Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm hắn, không cho phép hắn có chút trốn tránh. Tần Cẩn Thần nhấp chặt môi, không nói gì. Có lẽ là Mộ Khinh Ca ánh mắt quá mức hùng hổ doa người, Tần Cẩn Thần không thể không tránh đi, nói tránh đi, lão công ra sổ con ta nhìn, còn chưa chúc mừng ngươi tìm về đệ muội. Ta biết ngươi không thích quản lý tục sự, cho nên tính toán sắc phong Mộ Dực Trần vì thế tử, tương lai tiếp nhận chức vụ Vĩnh Ninh công tước vị, còn có quản lý Mộ gia quân. Đến nỗi Mộ Tuyết Vũ, sắc phong nàng vì An Bình quận chúa như thế nào? Ngươi không cần cùng ta tách ra đề tài. Mộ Khinh Ca xua tay nói, này đó sắc phong việc, ngươi tự đi cùng ông nội của ta thương lượng. Ta tới, chỉ là bởi vì ngươi những cái đó thần tử nhóm lo lắng ngươi nối nghiệp không người. Tần Cẩn Thần trầm mặc một hồi, mới nói, nghe nói, ở viễn cổ thời kỳ, quân vương chi vị cũng có thể nhường ngôi đức hiền giả. Ngươi tưởng phỏng theo viễn cổ nhường ngôi chế. Mộ Khinh Ca cười khẽ lên, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, nhường ngôi chế sở dĩ bị đào thải, chính là bởi vì đã không thực dụng. Ngươi tin hay không hôm nay ngươi lập một cái người xa lạ vì thái tử, ngày mai sẽ có người mang binh tạo phản. Tần Cẩn Thần nâng lên thấu triệt hai tròng mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ít khi, mới chậm rãi hỏi, ngươi cũng muốn cho ta lập hậu nạp phi. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, đứng lên, ta ở trung cổ giới, gặp Tần Dực Giao. Cũng giao. Tần Cẩn Thần kinh dị một chút, nhấp môi hỏi, nàng tốt không? Hiện giờ, nay hoàng thất huyết mạch, cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Đã từng thật không tốt, hiện giờ cũng không tệ lắm. Mộ Khinh Ca nói, xoay người đối mặt hắn. Nàng nói cho ta, nàng buông xuống. Như thế, thực hảo. Tần Cẩn Thần nói. Vậy còn ngươi? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, có người nói cho ta, ngươi không cưới là bởi vì ta. Tần Cẩn Thần trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn trốn giống nhau tránh đi Mộ Khinh Ca tầm mắt, phủ nhận nói, không có. Mộ Khinh Ca gật đầu, không có tốt nhất. Tần Cẩn Thần ngươi hẳn là biết, chúng ta hai người quan hệ cũng giới hạn trong này. Mà ta muốn bất quá là một cái có thể làm ông nội của ta an hưởng lúc tuổi ra địa phương. Nếu là Tần Quốc bởi vì ngươi mà lần thứ hai lâm vào hỗn loạn, ngươi chớ có trách ta không nhớ tình cũ. Tần Cẩn Thần thân mình run lên, không nói gì. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, tiếp tục nói, ta là một cái vô tình người, chưa bao giờ sẽ suy xét quá nhiều. Ta năng lực cũng hữu hạn, chỉ có thể bảo hộ trong lòng ta muốn bảo hộ người. Phàm là có người muốn phá hư này hết thảy, ta đều sẽ không lưu tình chút nào nghiền áp. Ngươi vì sao không muốn khai hậu cung, ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta chỉ nói cho ngươi, nếu là Tần Quốc nhân ngươi tùy hứng mà lâm vào trong hỗn loạn, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua người, chính là ngươi. Tần Cẩn Thần trong mắt bình tĩnh rách nát, hắn nhìn Mộ Khinh Ca, thấy được nàng thanh thấu trong mắt kiên quyết. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình tâm bị hung hăng nắm một phen, cuối cùng, hắn rũ xuống mắt, thỏa hiệp nói, hảo, ta nghe ngươi. Nếu ngươi đã về rồi, ta hậu cung người được chọn, liền từ ngươi tới tuyển đi. Mộ Khinh Ca nhíu mày, đó là hoàng hậu làm sự. Ta còn không có hoàng hậu. Tần Cẩn Thần lúc này đây đúng lý hợp tình rất nhiều. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, ít khi, mới lạnh lùng nói, làm người đem tập tranh đưa đến mộ phủ. Dứt lời, nàng đi nhanh rời đi ngự thư phòng, lưu lại Tần Cẩn Thần một người cô độc đứng thẳng trong đó. Hướng cửa cung đi đến, Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại bước chân, đối với trống rỗng hành lang nói một câu, cổ sư, xuất hiện đi. Cổ sư thân ảnh, từ chỗ tối đi ra. Hắn đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, chiều nàng chắp tay hành lễ, đa tạ tiểu tức gia hôm nay buổi nói chuyện. Mộ Khinh Ca câu môi cười khẽ, ngươi không phải tới trách ta quá mức vô tình, chỉ trích ta ích kỷ. Cổ sư lắc đầu, nếu không có khả năng, liền không cần lưu lại niệm tưởng. Bệ hạ tính tình, hãm sâu với si vọng bên trong, cũng chỉ có hạ trọng dược mới có thể đổi về một đường sinh cơ. Tiểu tước gia hôm nay này tề trọng dược, nghĩ đến sẽ làm bệ hạ thanh tỉnh rất nhiều. Có lẽ, bệ hạ ở mở rộng cửa lòng sau, có thể gặp được chi tâm người. Cho nên, ta là tới cảm tạ tiểu tước gia. Tần Cẩn Thần có ngươi ở bên người, cũng là phúc khí của hắn. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói hạ những lời này, rời đi hoàng cung. Các ngươi không biết, ngày đó ta lão đại, đứng ở bắc trên đường, trong tay dẫn theo cái kia quốc cứu, đối mãn thành các bá tánh nói, các ngươi không phục, ta cũng không phục, sau đó trực tiếp niết bạo kia làm hại vô số mộ gia quân chết thảm quốc cứu ra, quả thực chính là đại khoái nhân tâm. Còn có kia từ ngoại giới tới nhạc gia người, cũng là bị lão đại treo lên đánh, ngay cả cái kia dám nổi lên phản tâm tiểu hoàng đế, cũng cùng thu thập. Hắn cũng không nghĩ, này hoàng đế là ai làm hắn lên làm. Thiệu Béo nói được nước miếng tung bay, kích động không thôi. Hắn nói được kích động, Mộ Dực Trần hai người cũng là nghe kích động. Ngay cả đã sớm biết được những việc này Thượng Quan Nhu, cũng đều nhịn không được toát ra kính nể chi sắc. Lão đại quá lợi hại. Mộ Dực Trần thì thào nói. Mộ Tuyết Vũ lại cảm nhận được một khắc mặt, nhẹ giọng nói, lão đại bị mắng làm phế vật mười mấy năm, nàng vì mộ gia ẩn nhẫn mười mấy năm, thật sự vô pháp tưởng tượng nàng là như thế nào ai lại đây. Hôm nay, nàng đã biết rất nhiều Mộ Khinh Ca sự, trở về lúc sau, nàng muốn một kiện nói cho mẫu thân, làm mẫu thân biết. Các ngươi đang nói cái gì? Chính nói được hăng say, Mộ Khinh Ca thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Thiệu Béo nhìn về phía nàng, lập tức tung tăng chạy tới, vẻ mặt chân chó bộ dáng, lão đại, ngươi đã về rồi. Sự tình làm được thế nào? Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, lược một tịch tàn nhẫn lời nói, đương một hồi ác nhân, kết quả cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Bệ hạ đáp ứng rồi. Thiệu Béo giật mình nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, ngày mai ngươi tới ta nơi này một chuyến, có việc làm ngươi làm. Nga. Thiệu Béo vẻ mặt ngộng bức gật đầu. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua đi, hỏi, các ngươi phía trước đang nói chuyện cái gì, liêu đến như thế hăng say. Lão đại, ta thật sự là, ai nha? Thứ nay về sau ngươi chính là ta thần tượng. Mộ Dực Trần vọt tới Mộ Khinh Ca trước mặt, ánh mắt lửa nóng đối nàng nói. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nhìn về phía Thiệu Béo hỏi, ngươi cho bọn hắn nói gì đó? Thiệu Béo cười nói, còn không đều là lão đại ngươi quang huy sự tích. Bất quá, ta cũng chỉ hiểu được ngươi ở Tần Quốc phát sinh sự, chuyện khác ta lại không thế nào hiểu biết. Hiện tại may mà không có việc gì, không bằng lão đại ngươi theo chúng ta nói một chút. Mộ Dực Trần hảo Mộ Tuyết Vũ vẻ mặt chờ mong nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca nhăn nhăn mày, cũng không có gì hảo giảng. Nàng thật sự không phải một cái thiện với nói chuyện xưa người. Ai? Thiệu Béo thở dài, có chút thất vọng. Mộ Dực Trần nhưng thật ra nghĩ thoáng, hắn cuốn lấy mập mạp, Béo ca, nếu lao đại không nghĩ nói ngươi liền tiếp tục nói đi, ngươi mới nói đến nhạc gia người tới làm sự tình đâu. Hảo! Nếu các ngươi muốn nghe, ta liền tiếp tục nói. Thiệu Béo tức khắc lại tới nữa tinh thần, bắt đầu rồi hắn mặt mày hớn hở giảng thuật. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến một bên ngồi xuống, nhét lên chân, uống trà xanh, cắn hạt dưa, nghe Thiệu Béo thêm mắm thêm muối giảng thuật. Ngày đó, Thiệu Béo liền ở tại mộ phủ bên trong, uống rượu đến quá nhiều, trở về không được. Cũng may Thượng Quan Nhu cũng là cái thông tình đặc lý, không có bởi vậy cùng hắn giận dỗi, dùng xong bữa tối lúc sau, liền một mình đi trở về. Ngày thứ hai, Thiệu Béo vừa tỉnh tới, đã bị gọi vào Mộ Khinh Ca chỉ vân huyện. Lão đại, này đó mỹ nhân đồ là chuyện như thế nào? Thiệu Béo nhìn đến chất đầy viện ngoại bàn đá, thậm chí có một ít đều rơi xuống trên mặt đất bức họa cuộn tròn, không khỏi khiếp sợ hỏi. Tàn lưu men say, cũng nháy mắt tiêu tán. Mộ Khinh Ca ngồi ở trong viện ghế bập bên thượng, dơ dơ lên cằm. Này đó đều là trong cung đưa tới hậu phi người được chọn, người trước chọn chọn, đem thuận mắt lấy ra tới. Như thế nào này tuyển phi sai sự rơi xuống ngươi trên đầu? Thiệu Béo nói thầm một câu, trong tay cầm lấy bức họa cuộn tròn chậm rãi chọn lựa lên. Hắn nhưng xem như duyệt nữ vô số, để mắt mỹ nhân, tất nhiên sẽ không kém. Mộ Khinh Ca ân một tiếng, nhàn nhạt nói, có lẽ, Tần Cẩn Thần cảm thấy ta đương ăn chơi chắc táng nhiều năm như vậy, ở chọn nữ nhân phương diện có chút tâm đắc, cho nên liền đem này sai sự cho ta. Nhưng là, hắn lại không biết, ở phương diện này, ngươi cái này lạc đều đệ nhị ăn chơi chắc táng mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thiệu Béo cười hắc hắc, rất là kiêu ngạo chuyên tâm chọn lựa lên. Mộ Khinh Ca phơi thái dương, có chút lười biếng. Hôm qua, ở Thiệu Béo giảng thuật chung, Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần nghe được chính mình đính thân, kinh ngạc đến mở ra miệng, cơ hồ có thể tắc tiếp theo cái trứng vịt. Mộ Khinh Ca không khỏi nhíu nhíu mi, nàng nhìn qua là cái loại này không ai muốn sao. Bất quá, ở kinh ngạc lúc sau, hai người liền đối tương lai tỷ phu biểu hiện ra nồng hậu hứng thú. Kết quả, một khang nhiệt huyết đều bị nàng lạnh như băng bộ dáng cấp chắn trở về. Khu, nàng cùng Tư Mạch sự, nàng chưa bao giờ sẽ ngoại nói. Ngay cả Khương Ly nơi đó, đều biết cái không, nàng lại như thế nào lấy ra tới đương để tải câu chuyện. Thiệu Béo tốc độ không chậm, chỉ dùng một canh giờ, liền từ chồng chất mỹ nhân bức họa cuộn tròn bên trong, lấy ra 10 người. Hắn đem này đó bức họa cuộn tròn nhất ở Mộ Khinh Ca trước mặt triển lãm, Mộ Khinh Ca chỉ là nhìn lướt qua, liền nói, phái người âm thầm điều tra một chút các nàng chi tiết, chủ yếu là phải biết rằng chân thật phẩm hạnh còn có tính tình. Hảo! Thiệu Béo gật đầu. Mộ Khinh Ca lại nói, điều tra ra tới sau, lại sàng chọn một chút, những cái đó trong nhà bối cảnh phức tạp, còn có tâm cơ trọng, dã tâm đại đều bài trừ, dư lại liền đưa đến trong cung, làm Tần Cẩn Thận tự mình xử lý. Yên tâm đi lão đại, chuyện này ta sẽ làm thỏa thỏa. Thiệu Béo nói, đi thôi. Mộ Khinh Ca dơ lên cằm. Thiệu Béo ôm tuyển ra tới bức họa cuộn tròn lui ra, dư lại những cái đó bức họa cuộn tròn tắc bị Mộ Khinh Ca làm người lui trở về. Lại làm một sự kiện, Mộ Khinh Ca nhịn không được rối người. Trở lại mộ phủ bên trong, nàng cả người đều thả lỏng xuống dưới. Tính thời gian, lại quá 10 ngày qua, nàng liền phải phản hồi Trung Cổ giới. Đến lúc đó, đại tư tế nơi đó suy tính cũng nên có rồi kết quả. Hàn tức, rốt cuộc là một cái như thế nào không gian? Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non. Buổi chiều, Tần Cẩn Thần sắc phong Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ Thánh chỉ liền đến mộ gia. Tiếp theo đó là gián thông báo chiêu cáo thiên hạ, mộ gia cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, muốn tổ chức đại hình buổi tiệc, chiêu đại tứ phương lai khách. Mà Mộ Khinh Ca trở lại Lâm Xuyên tin tức, cũng giống như giải quá cánh giống nhau, chuyển tới Lâm Xuyên các quốc gia bên trong. Yến hội bắt đầu cùng ngày, mộ phủ thu được đến từ các quốc gia hạ lễ. Lúc này, Mộ Dực Trần cùng Mộ Tuyết Vũ mới cảm giác được rõ ràng Mộ Khinh Ca ở Lâm Xuyên địa vị. Bọn họ vị này tỉ tỉ. Tựa hồ không chỉ là ở Tần Quốc không người dám trêu chọc, liền tính là ở toàn bộ Lâm Xuyên, cũng là không người dám trêu chọc tồn tại. Yến hội bắt đầu khi, bên ngoài du lịch Mộ Liên Dung cũng mang theo Hấu Tử cùng Tiết Kiều về tới mộ gia. Thân nhân gặp nhau, không thiếu được lại là một trận cảm động lòng người hình ảnh. Mà Mộ Khinh Ca lại phát hiện chính mình góc áo bị người lôi kéo, túi đầu vừa thấy, liền thấy được một cái thịt mun mút bánh bao đứng ở chính mình bên chân. Ngưỡng phấn nộn xinh đẹp khuôn mặt vẻ mặt tò mò nhìn chính mình. Thiết Thanh Tường. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, nhướng mày. Tỷ tỷ, mẫu thân nói ngươi rất lợi hại, nếu Tường Nhi không ngoan, ngươi sẽ tấu ta. Bánh bao thịt một đôi mắt ngập nước nhìn Mộ Khinh Ca, tựa hồ nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự giống nhau. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đối bánh bao thịt nói, khụ, ngươi xem ta giống như vậy thô lâu người sao. Giống. Bánh bao thịt nghiêm túc gật gật đầu. Tức khắc, làm Mộ Khinh Ca trong lòng vô ngữ. Nàng quang huy hình tượng A, đều hủy ở nàng vị cô kia trong tay. Người nhà đoàn tụ, khiến cho nhật tử trở nên bay nhanh. Mắt thấy, liền phải tới rồi Mộ Khinh Ca nên rời đi thời điểm. Dù cho không tha, Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung cũng biết, bọn họ không thể trở ngại Mộ Khinh Ca đi tới bước chân. Trước khi đi một đêm, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Hùng một chỗ. Ra, ngươi cũng biết Mộ tộc sự. Mộ Khinh Ca hỏi. Mộ Hùng nghi hoặc nói, Mộ tộc. Cái gì Mộ tộc, chúng ta Mộ gia. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, đem chính mình tiến vào khổ hải sau gặp được Di tộc sự, cùng với sau lại phát sinh một loạt về Mộ tộc sự, đều giản yếu ngưỡng Mộ Hùng nói. Mộ Hùng nghe xong lúc sau, cũng là khiếp sợ vô cùng. Đại hắn bình tĩnh lại, mới thì thào nói, kia tàn quyển kinh thư, chỉ là tổ tông nhiều thế hệ truyền xuống tới. Ta thế nhưng không biết trong đó còn có như vậy ngọn nguồn. Chỉ là ca nhi. Hắn lo lắng nhìn Mộ Khinh Ca, này tay nải nhưng không nhẹ à, ra cũng không hy vọng ngươi cuốn vào cái gì mộ tộc tranh đấu bên trong. Đã qua vạn năm, chúng ta này đó hậu bối con cháu, đã sớm đã quên vạn năm trước ân ân oán oán, ta không nghĩ ngươi vì vạn năm trước ân oán đem chính mình đáp đi vào. Ra, nếu là có thể bước ra, ta lại sao lại đi tranh vũng nước đục này. Mộ Khinh Ca lắc đầu cười khổ. Hiện giờ cục diện, mặc dù ta không đi tranh cái gì, đều sẽ bị cuốn đi vào. Tóm lại, ta là bị Mộ gia tổ tiên hố một phen. Ai? Hoán ta, không nên đem kia tàn kinh cho ngươi. Mộ Hùng hối hận thở dài. Mộ Khinh Ca khuyên đủ, ra ngươi cũng không cần chú ý, ngươi lại không biết sẽ liên lụy ra những việc này, cũng chỉ là vâng theo tổ huấn mà thôi. Nói nữa, mặc dù ngươi không cho ta, cũng không nhất định sẽ miễn trừ những việc này. Nàng trong lòng rõ ràng, nếu thần sách là mộ tộc thiếu chủ cần thiết được đến đồ vật, như vậy vô luận như thế nào, đều sẽ có người tìm được mộ hùng nơi này, tắc muốn tán kinh. Cùng với như vậy, còn không bằng ngay từ đầu đã bị nàng được đến, chủ động tranh thủ. Mộ hùng thở dài vài tiếng, đầy mặt mây đen. Mộ khinh ca trấn an nói, ra ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng, sớm biết ngươi như vậy, ta liền không nên cho ngươi nói. Mộ hùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cùng ta nói, ngươi còn có thể với ai nói. Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ liền đem chuyện gì đều giấu ở trong lòng, chuyện gì đều là một mình kiêng, mặc dù là bị người hiểu lầm cũng không giải thích nửa câu. Ra ra nhìn đau lòng, biết không? Mộ khinh ca không lời gì để nói. Bởi vì, mộ hùng nói được không chỉ là nàng, còn có chân chính mộ khinh ca cũng là như thế. Ca nhi, ta hỏi ngươi. Những cái đó tìm tới người của ngươi, đem ngươi cho rằng thiếu chủ, còn cho ngươi an bài hầu nô, có phải hay không đều còn không biết ngươi là nữ tử chi thân? Mộ hùng đột nhiên nói. Mộ khinh ca gật gật đầu, phía trước đối bọn họ dụng ý không rõ ràng lắm, ta liền không có giải thích. Kia hảo, nếu ngươi nói cho bọn họ ngươi là nữ tử, bọn họ có thể hay không liền không hề dây dưa ngươi. Ngược lại đi tìm người khác. Ngươi không phải nói sao, còn có mặt khác người được đề cử. Bọn họ ai muốn đi hoàn thành vạn năm trước tổ tiên tâm nguyện, liền đi, dù sao ta cháu gái là sẽ không đi. Mộ hùng nói. Mộ khinh ca trong lòng ấm áp, mộ hùng quan tâm làm nàng tức khắc tràn ngập lực lượng. Nàng đối mộ hùng nói, vấn đề là, thần sách ta đã luyện, hơn nữa luyện đến không thể hiểu được. Vì muốn làm rõ ràng, ta cần thiết được đến dư lại hai cuốn. Này thế tất cùng mặt khác người sinh ra xung đột, cho nên này đã không phải ta làm hay không cái này mộ tộc thiếu chủ vấn đề. Ca nhi, ra ra đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng. Mộ hùng cảm khái vạn ngàn nói. 653 chương 653 Hàn Tấc tìm được rồi. Một càng. Lâm Xuyên, cổ Vu quốc. Lại lần nữa trở lại nơi này, cũng liền ý nghĩa, phải về đến trung cổ giới. Lão đại, Dực Trần lưu lại nơi này không có việc gì sao? Ta tổng cảm thấy hắn sẽ gây chuyện. Mộ Tuyết Vũ lo lắng nói. Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái, đạm cười nói, ngươi là hắn tỷ tỷ, không phải hắn nương. Chính hắn muốn lưu tại mộ gia, không có gì không tốt, hơn nữa lao gia tử sẽ xem trọng hắn, ta phỏng chừng giờ phút này đã bị lao gia tử ném đến quân doanh đi. Phụt! Mộ Tuyết Vũ che miệng cười khẽ, nghĩ đến kia tiểu tử ở trong quân đội luyện, ta cũng cảm thấy hắn lưu lại không phải cái gì chuyện xấu. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười. Mộ Dực Trần chủ động yêu cầu lưu lại, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, mộ hùng không cần cô đơn một người, nàng cũng yên tâm chút. Đến nỗi mộ Tuyết Vũ lo lắng, mộ Khinh Ca lại cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Mộ Dực Trần hiện giờ là mộ phủ tiểu thế tử, là nàng mộ Khinh Ca đệ đệ, lại có mập mạp hộ giá hộ tống, tần quốc ai dám trêu chọc. Liền tính đi quốc gia khác, lấy hắn bản lĩnh, chỉ cần không thọc ra cái gì thiên đại cái soạn, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mặc dù là thật sự thọc thiên đại cái soạn, Lâm Xuyên các thế lực, nhiều ít cũng muốn cho nàng một phân bạc diện. Đã trở lại, đi đến cổ Vu quốc hoàng cung, mộ Khinh Ca hai người liền thấy được Khương Ly đứng ở ngoài cửa nghênh đón. Mộ Khinh Ca nhướng mày, trêu chọc nói, cư nhiên còn làm phiền nữ hoàng bệ hạ tự mình nghênh đón, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Khương Ly cười khanh khách đi đến mộ Khinh Ca trước mặt, âm thầm lôi kéo nàng nghiến răng nói, ngươi nếu là lại không trở lại, lao nương liền đi tần quốc tìm ngươi. Mộ Khinh Ca vừa nghe, đôi lông mày chọn đến càng cao. Khương Ly buồn rầu nói, ngươi cũng không biết, trong khoảng thời gian này, mấy cái trưởng lão cả ngày ở ta bên thai nhắc mãi lưu lại huyết mạch việc. A, Mộ Khinh Ca kinh ngạc cực kỳ. Lưu lại huyết mạch. Đây là muốn cho Khương Ly thành thân sinh con tiết tấu. Khương Ly tức giận nói, đúng vậy, vài vị trưởng lão sợ ta vừa đi không trở về, làm ta lưu lại huyết mạch, lấy bảo hoàng thất huyết mạch không lọt vào đoạn tuyệt chi quả. Từ từ, Mộ Khinh Ca sắc mặt cổ quái nhìn nàng, ngươi như thế nào lưu huyết mạch? Nói như vậy, không phải nam tử lưu lại huyết mạch sau đi luôn sao? Khương Ly như thế nào lưu? Chẳng lẽ tùy tiện tìm cái nam nhân gả cho, sau đó mang thai sinh con sau mới có thể rời đi? Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Khương Ly kháp Mộ Khinh Ca một chút. Mộ Khinh Ca không đề phòng, cánh tay thượng truyền đến ẩn ẩn đau. Chúng ta có một loại cổ pháp, chỉ cần ta cùng với nam tử ân kia gì, liền có thể lấy ra tinh khí tồn trữ, từ nhà trai dựng dục. Khương Ly hai má bay lên đỏ ửng. Mộ Khinh Ca đương trường thạch hóa. Nam nhân sinh hài tử. Này quả thực điên đảo nàng tam quan. Khu khu, người nam nhân này như thế nào 10 tháng hoài thai, lại như thế nào sinh? Sinh mổ sao? Từ khiếp sợ trung tỉnh lại, Mộ Khinh Ca khiêm tốn thỉnh giáo. Ân, ngươi sẽ không quên ta trong cơ thể có tu xà huyết mạch đi. Khương Ly có chút thẹn thùng nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Cái kia, loài rắn là như thế nào phu hóa? Khương Ly tiếng cười nói. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đột nhiên hai tròng mắt trợ to, buột miệng thốt ra, ngọa tảo. Trứng sinh. Khương Ly hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giải thích nói, đơn giản tới nói, chỉ cần ta động tình, là có thể khiến cho tu xà sinh hạ hậu đại, lúc sau thích đáng bảo tồn, tìm được thích hợp huyết mạch rót vào trong đó, lại từ rót vào huyết mạch người cẩn thận phu hóa, là có thể phu hóa ra hậu đại. Mộ Khinh Ca tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, chính là một cái không có thụ tinh chứng, lúc sau lại tiến hành thụ tinh quá trình, phu hóa lúc sau, là có thể phu hóa ra hậu đại. Cùng nàng phía trước tưởng cái gì nam nhân sinh con hoàn toàn bất đồng. Khu khu, vậy ngươi nói muốn cùng nam nhân ân cái kia Mộ Khinh Ca để sát vào nàng, nhỏ giọng hỏi. Khương Ly xấu hổ đến dậm chân, lôi kéo nàng lỗ thai giải thích, không phải ngươi nghĩ đến cái loại này, chính là muốn. Ân, tán tỉnh, làm ta động tình. Sau đó bài chứng. Mộ Khinh Ca nháy mắt đã hiểu. Nàng lập tức vui sướng khi người gặp hòa lên, vậy ngươi liền từ các trưởng lão hy vọng bái, ngươi dù sao cũng không có hại. Phi. Lao nương không làm. Khương Ly trực tiếp cự tuyệt, ta đã nói, làm cho bọn họ một lần nữa đi trong tộc chọn lựa thích hợp người đương tân nữ hoàng, ta coi như thái thượng hoàng hảo. Nói xong, nàng còn ngửa đầu cười ha hả, kia thái độ cực độ kiêu ngạo. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ngươi là hạ quyết tâm không trở lại. Khương Ly lắc đầu, cũng không phải không trở lại, chẳng qua ta về sau phỏng trừng rất ít hồi cổ vũ quốc, bọn họ cần gì phải chờ ta. Đột nhiên trồi lên thương cảm, làm Mộ Khinh Ca thu hồi vui đùa tâm tư. Không nói này đó, ngươi đoán ai ở ta trong cung chờ ngươi. Khương Ly cười nói. Mộ Khinh Ca cười nói, Phượng Vũ Phi. Khương Ly sửng sốt, cắn răng nói, liền ngươi thông minh. Mộ Khinh Ca cười rộ lên, ta đi phía trước, cho ngươi đi lệ quốc xem một chuyến, giờ phút này ngươi lại như thế hỏi ta, trừ bỏ Phượng Vu Phi còn có thể có ai. Khương Ly bất đắc dĩ lắc đầu, liền biết không thể gạt được ngươi. Đi thôi, nàng ở ta nơi này chính là đợi ngươi vài thiên. Mộ Khinh Ca gật đầu, ngoái đầu nhìn lại đối đi theo các nàng phía sau Mộ Tuyết Vũ nói, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền hồi chung cổ giới. Hảo! Mộ Tuyết Vũ đi theo cổ Vu Quốc thị nữ rời đi. Đãi nàng đi xa lúc sau, Khương Ly mới hỏi, như thế nào liền mang về tới một cái. Dực Trần chủ động nói muốn lưu lại bồi lao gia tử. Mộ Khinh Ca giải thích. Khương Ly gật đầu, như vậy cũng tốt, lao gia tử bên kia có người bồi, ngươi ở bên ngoài lang bạt cũng muốn yên tâm rất nhiều. Ân. Mộ Khinh Ca đi theo Khương Ly tới rồi Phượng Vu Phi ở tạm địa phương, mới phát hiện tới người, không ngừng có Phượng Vu Phi. Còn có Mục Dịch. Tiểu tức ra. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca, Phượng Vũ Phi lập tức hướng nàng được rồi quỳ lệ chi lễ. Đứng lên đi. Mộ Khinh Ca đem nàng nâng dậy tới. Phượng Vũ bay lên thân lúc sau, đối Mộ Khinh Ca cảm kích nói, đa tạ tiểu tức ra thay ta tìm về trượng phu, với Phi thật sự không có gì báo đáp. Hôm nay chúng ta phu thê ở chỗ này, chính là muốn tự mình hướng tiểu tức ra nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Đây cũng là ta lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi. Mộ Khinh Ca nói xong, nhìn về phía Mục Dịch. Mục Dịch đã khôi phục chút sinh khí, nhưng tựa hồ vẫn là không thế nào ái nói chuyện. Tự nhiên, gặp lớn như vậy kiếp nạn lại bị tra tấn nhiều năm, khôi phục lên, đều là yêu cầu một cái quá trình. Mục Dịch cũng đi tới, ngưỡng mộ nhẹ ca hành cái lễ, lúc trước ở trung cổ giới, Mục Dịch có đối tiểu tức ra thất lễ chỗ, mong rằng thứ lỗi. Mục Dịch cảm tạ tiểu tức gia cứu giúp tri ân, cũng cảm kích tiểu tức gia đối chúng ta phu thê sở làm hết thảy. Ngươi không tính toán hồi chung cổ giới. Mộ Khinh Ca hỏi. Mục Dịch sửng sốt, chậm rãi lắc đầu. Hắn thoải mái cười nói, mới đầu, ta không muốn cứ như vậy trở lại với phi thân biên, sau lại đãi ở Hàn thiếu chủ nơi đó dưỡng thương, nghe được hắn nói Mục gia xong rồi, hủy ở gia tộc tranh đấu bên trong. Kia một khắc, ta liền bình thường trở lại. Nếu Mộc gia đã hôi phi yên diệt, ta đây tiếp tục lưu tại Trung Cổ giới cũng không có gì ý nghĩa, hơn nữa ở Lâm Xuyên còn có một người đang chờ ta. Nói, hắn nhẹ dắt Phượng Vu Phi tay, đem này gắt gao nắm trong tay. Mục gia xong rồi. Như thế là Mộ Khinh Ca có chút ngoài ý muốn. Nàng rời đi Lan Ô Thành sau, liền không có lại đi chú ý Mộc gia tình huống. Cuối cùng cũng chỉ là nghe nói Lan Ô Thành Tam gia nháo đến tối bụi. Mộ Khinh Ca lấy lại tinh thần, đối Mộc Dịch nói, một khi đã như vậy, liền ở Lâm Xuyên hảo hảo sinh hoạt đi. Cùng Phượng Vu Phi bọn họ gặp mặt, cũng bất quá chính là hàn huyên mà thôi. Nay một đêm, ở cổ Vu Quốc Hoàng Cung, Khương Ly rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi lúc sau. Ngày thứ hai, các nàng ba người liền lặng lẽ đi trước Trung Cổ giới truyền tống trận. Một trận quang hoa hiện lên, lại trận mắt khi, đã về tới Trung Cổ giới Tây Châu. Lại trằn trọc mấy ngày, các nàng mới trở lại Phù Sa Thành Tăng Gia. Đã trở lại. Trở lại Tăng Gia, Tăng Thuấn Vương nhìn đến không có Mộ Dực Trần thân ảnh, nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Ông ngoại, ra ra một người lưu tại Lâm Xuyên, chúng ta thật sự không yên tâm, Dực Trần liền chủ động để lại. Mộ Tuyết Vũ hướng Tăng Thuấn Vương giải thích nói. Tăng Thuấn Vương gật đầu, ta lý giải, đã trở lại, liền đi xem các ngươi mẫu thân. Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ từ Tăng Thuấn Vương trong phòng đi ra, Mộ Tuyết Vũ có chút do dự nói, lão đại, chúng ta cùng đi xem nương đi. Lão đại, Mộ Khinh Ca đang muốn đáp lời, lại nghe đến Nguyên Nguyên thanh âm. Nàng ngước mắt xem qua đi, liền thấy Nguyên Nguyên chiều nàng chạy tới. Lão đại, đại tư tế tính ra tới. Nguyên Nguyên chạy đến Mộ Khinh Ca trước mặt, kích động nói. Hắn vừa rồi nhìn đến Khương Ly trở về, liền biết Mộ Khinh Ca cũng trở về, biết Mộ Khinh Ca trong lòng sốt ruột cái gì, không dám trì hoãn liền chạy tới. Quả nhiên, nghe được hắn những lời này, Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, lập tức nói, chúng ta trở về. Nàng cùng Nguyên Nguyên rời đi, Mộ Tuyết Vũ vẫn đứng ở tại chỗ. Nhìn theo Mộ Khinh Ca thân ảnh ở chính mình trước mắt biến mất lúc sau, nàng mới thì thào nói, lão đại, ngươi sẽ cùng ta trở về thấy nương sao. Phản hồi tiểu viện, Mộ Khinh Ca bước chân ngừng lại liền vào đại tư tế phòng, thậm chí đều không có chú ý tới ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, từ Lạc Tinh Thành đi vào Tang Gia ấu hả. Thiếu chủ, ngài đã trở lại. Đại tư tế nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lộ ra tươi cười. Mộ Khinh Ca thanh thấu đôi mắt nhìn về phía hắn, thính ra tới. Đại tư tế gật đầu, không có nhục sứ mệnh. Hàn tấc. Hàn tấc. Mộ Khinh Ca chậm rãi nắm chặt nắm tay, trong miệng than nhẹ. Nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy thần sách chung cuốn sao. Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Đại tư tế nghĩ nghĩ nói, càng nhanh càng tốt, nếu không muộn tắc sinh biến. Hắn trong mắt lo lắng thập phần rõ ràng, kia lo lắng đến từ phương nào, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu như vậy, ta lập tức thông chi mộ thần bọn họ lại đây. Mộ Khinh Ca nói. Đại tư tế cũng mở miệng nói, lần này hành động, người quý tinh bất quý đa, thiếu chủ mang lên dùng được với người là đủ rồi. Bởi vì thiếu chủ phía trước còn chưa trở về, cho nên ở tính ra hàng tức vị trí khi, ta đã lén làm ra truyền tin, đem mộ thần cùng mộ bằng hai người đều trở về. Nói, hắn trong lòng tính ra một chút, mới ngẩng đầu đối Mộ Khinh Ca nói, tính lên, bọn họ hôm nay nhưng trở lại phủ xa trong thành. Mộ Khinh Ca trong mắt suy tư một chút, gật đầu nói, hảo, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Đại tư tế gật đầu. Mộ Khinh Ca rời đi đại tư tế phòng, đi đến trong viện, lại nhìn đến Khương Ly cùng Nguyên Nguyên đang ở khe khẽ nói nhỏ, mà ấu hà đã chuẩn bị điểm tâm bưng ra tới. Ra không biết đi nơi nào, nhưng hẳn là cùng đại tư tế có quan hệ. 654 chương 654 đại tư tế lo lắng, hai càng. Nhẹ ca, ta trước tỏ thái độ, ngươi muốn đi hàn tức, ta cũng phải đi. Khương Ly thấy Mộ Khinh Ca ra tới, nói thẳng. Mộ Khinh Ca như mày, ta này cũng không phải là đùa giỡn, rất nguy hiểm. Thậm chí có khả năng hội ngộ thượng thần ma đại lục người. Khương Ly lại cố chấp lắc đầu, chính là có nguy hiểm ta mới muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ta cũng phải đi. Nguyên Nguyên cũng tỏ thái độ nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía bọn họ hai người, Nguyên Nguyên nàng là khẳng định muốn mang đi, nhưng là Khương Ly. Ngươi vẫn là đừng đi nữa, liền ở chỗ này chờ ta. Mộ Khinh Ca nói. Chính là, Khương Ly vẫn là lắc lắc đầu. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói, trong lòng tính ra. Nàng hiện tại cần thiết muốn so thần ma đại lục bên kia mau một bước tiến vào hàn tốc, tìm được thần sách trung cuốn. cho nên, thời gian trì hoãn không dậy nổi. Đại tư tế không rõ ràng lắm Ngân Trần cùng Bạch Tỷ năng lực, chỉ là đem Kim Cảnh mộ thần cùng mộ bằng điều trở về. Nhưng là, liền tính nàng sau khi trở về, lại một lần nữa điều người, thời gian cũng lãng phí rất nhiều, nói không chừng sẽ bị đối phương giành trước một bước. Hiện giờ xem ra, bên người nàng người trừ bỏ mộ thần cùng mộ bằng, cũng chỉ có đại tư tế cùng Nguyên Nguyên. Đúng rồi. Mộ Khinh Ca đôi mắt sáng ngời, còn có hống. Nàng còn có như vậy một cái kim bài tay đấm. Như vậy tính ra, bên người nàng tụ tập lực lượng cũng không tính nhỏ. Nếu Khương Ly đi theo đi nói. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt nhìn về phía Khương Ly. Thầm nghĩ trong lòng, lấy nàng huyết thống, nếu là toàn lực kích phát ra tới, cũng thập phần cường hãn. Liên tính gặp được nguy hiểm, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Trong lòng tính toán, Mộ Khinh Ca rốt cuộc gật gật đầu, đối Khương Ly nói, hảo đi, ngươi muốn đi theo đi liền đi, nhưng là không thể mạo hiểm, muốn nghe ta nói. Không thành vấn đề. Khương Ly gật đầu. Tiểu tức ra, ngài vừa trở về, ăn trước điểm đồ vật đi. Ấu Hà lúc này nói. Mộ Khinh Ca ngồi ở dưới tảng cây ghế bập bên thượng, ăn mấy khối nhiệt điểm tâm, mới đối Ấu Hà nói. Hiện giờ Lạc Tinh Thành là tình huống như thế nào? Hồi tiểu tức ra. Ấu Hà nói, hiện tại Lạc Tinh Thành phục lập thủ đô ngay ngắn trật tự tiến hành, thực linh thú hộp ra không ít linh thạch, lại còn có ở Lạc Tinh Thành phụ cận phát hiện một cái loại nhỏ mạch khoáng, Mặc Dương bọn họ thử đào một chút, phát hiện đây là một cái nhanh núi, sản chính là trung cấp linh thạch, nếu là đào đến chỗ sâu trong, nói không chừng sẽ ra cao cấp linh thạch. Nga. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng lên, cười nói, này thực linh thú quả nhiên là cái hảo bà bối. Chúng ta ước chừng phỏng chừng lại quá 3 tháng, là có thể hướng ra phía ngoài chiêu cáo Lạc Tinh Thành thành lập. Trong khoảng thời gian này, Long Nha cùng mặt khác gia tộc một ít hợp tác cũng đều tại tiến hành, Long Nha lưu khách trung danh khí cũng càng ngày càng cao. Đến nỗi khách nhận người tay sự, Mặc Dương nói chờ lại quá 2 tháng, Lạc Tinh Thành trên cơ bản chỉnh đốn hảo, lại bắt đầu dán bố cáo. Ấu Hà đem Lạc Tinh Thành tình huống đều nhất nhất ngưỡng mộ nhẹ ca bẩm báo. Chờ nàng nói xong thời điểm, gia cũng đã trở lại, ở nàng phía sau, còn đi theo mộ thần cùng mộ bằng hai người. Thiếu chủ, thiếu chủ, mộ thần cùng mộ bằng bái kiến Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt đều ẩn ẩn có kích động. Mộ Khinh Ca chiều bọn họ gật gật đầu, đối bọn họ hai người nói, một đường lại đây vất vả, tối nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát, tới rồi mục đích địa. Còn có không ít yêu cầu dựa vào các ngươi địa phương. Thiếu chủ nói quá lời. Mộ thần nói. Mộ Khinh Ca từ ghế bập bên thượng đứng lên, thấp giọng nhỉ non một câu, ngày mai lại phải rời khỏi, xem ra vẫn là muốn đi chào hỏi một cái. Mộ Khinh Ca lại đến tìm chính mình, Tang Thuấn Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ca nhi, làm sao vậy? Tang Thuấn Vương hỏi. Mộ Khinh Ca nói, ngày mai, ta muốn ra một chuyến xa nhà, ngày về chưa định. Ngày về chưa định. Tang Thuấn Vương nhíu nhíu mày, hỏi, nhưng có chuyện gì sao? Nếu là yêu cầu nhân thủ, ngươi cứ việc mở miệng. Tuy nói hiện giờ Tang tộc lạc không có, nhưng là phái chút lực lượng đi bảo hộ ngươi, vẫn là có thể. Không cần. Mộ Khinh Ca lắc đầu cự tuyệt. Lần này là ta việc tư, ta sẽ mang chính mình người đi xử lý. Ta trong viện tỷ nữ sẽ lưu lại, thỉnh gia chủ giúp ta chiếu cố các nàng. Ngươi đứa nhỏ này, khi nào mới nguyện kêu ta một tiếng ông ngoại? Tang Thuấn Vương rất là bất đắc dĩ nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ xả một chút, không nói gì. Tang Thuấn Vương đi đến nàng trước mặt, bàn tay to phất quá, tức khắc ở trong tay hắn nhiều một kiện màu bạc cao giáp. Đây là ta nhiều năm trước luyện chế thần cấp áo giáp, ngươi nếu không muốn dẫn người đi, liền đem cái này mang đi, mặc ở trên người. Cái này áo giáp có thể chống đỡ kim cảnh 3 tầng dưới sở hữu công kích. Mặc dù là kim cảnh 3 tầng trở lên, cũng có thể chống đỡ 3 chiêu. Ngươi mang lên nó, ta sẽ yên tâm chút. Nay Mộ Khinh Ca có chút chần chờ. Tang Thuấn Vương lại đem áo giáp nhét vào nàng trong lòng ngực, đối nàng nói, không cần chối từ, liền tính ngươi không phải ta ngoại tôn nữ, ta cũng muốn suy xét ngươi thân phụ tổ thần huyết mạch sự, cho nên không cần cảm thấy thiếu ta cái gì. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đem áo giáp thu lên. Lúc sau, nàng lại nói, ta đáp ứng Tang gia hứa hẹn sẽ không đổi ý, nếu là một ngày kia ta có thể đi vào các ngươi theo như lời thần ma nơi được đến thần cách, nhất định sẽ kích hoạt Tang tộc huyết mạch. Ông ngoại tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng quá cho chính mình áp lực, ngươi còn trẻ, không cần nóng vội. Tang Thuấn Vương gật đầu nói. Từ Tang Thuấn Vương nơi đó ra tới, Mộ Khinh Ca bất chi bất giác đi tới Tang Lam Nhược cùng Mộ Tuyết Vũ hiện giờ ở sân. Nàng đứng ở viện môn ngoại, vẫn chưa đi vào. Chỉ là cách viện môn xa xa nhìn trong viện trong phòng lộ ra ngọn đèn dầu. Lão đại! Đột nhiên, một tiếng kinh ngạc thanh âm vang lên. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía chiều nàng nhanh chóng đi tới Mộ Tuyết Vũ. Lão đại, ngươi chừng nào thì tới? Mau vào phòng đi. Mộ Tuyết Vũ nhìn thấy Mộ Khinh Ca đứng ở sân ngoại, trong lòng một mảnh vui sướng, cảm thấy mâu thân rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đi theo Mộ Tuyết Vũ vào sân phòng. Tuyết Vũ, là ai tới? Trong phòng, tựa hồ đang ở ăn cơm, trên bàn bày biện bốn đĩa tiểu thái, còn có hai chén cơm. Tang Lam Nhược lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay bưng chén đũa. Nhìn đến Mộ Khinh Ca đi theo Mộ Tuyết Vũ đi vào tới, nàng ngơ ngẩn đem chén đũa bông, đứng lên. Ca Nhi, ngươi đã đến rồi. Nói xong, nàng hoảng hốt một chút, luôn cuống tay chân loạn tiếp đón, mau, mau ngồi xuống. Ngươi còn không có ăn cơm đi, không bằng liền ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau ăn. Tuyết Vũ, mau đi cho ngươi tỉ tỉ chuẩn bị chén đũa. Nàng lại tưởng Mộ Tuyết Vũ nói. Mộ Tuyết Vũ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca không có kháng cự, đi tới bên cạnh bàn, ngồi ở không vị thượng. Chỉ chốc lát, Mộ Tuyết Vũ liền cầm thịnh tốt cơm chén đua đi đến, đặt ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Ba người vây quanh bàn tròn mà ngồi, lần này từ Lâm Xuyên trở về, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Hùng nói chuyện rất nhiều, đối với Tang Lam Nhược chỉ là có chút xa lạ cảm. Loại này xa lạ cảm, cũng không phải bởi vì bất luận cái gì sự tạo thành. Chỉ là bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là lẫn nhau không liên quan hai người. Nếu không phải nàng đoạt xá Mộ Khinh Ca thân thể, chỉ sợ căn bản là sẽ không nhận thức Tang Lam Nhược. Cơm chiều, có Mộ Khinh Ca gia nhập, ăn đến cực kỳ an tĩnh. Mộ Khinh Ca đã từng là quân nhân, ở ăn cơm này một khối thượng, có thể không rên một tiếng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chờ nàng đem trong chén cơm ăn xong lúc sau, buông chén đũa, Tang Lam Nhược cùng Mộ Tuyết Vũ hai người mới ăn một nửa. Đồ ăn trên bàn cũng còn dư lại rất nhiều. Nàng một buông trong tay chén đũa, Tang Lam Nhược cùng Mộ Tuyết Vũ cũng không tự chủ được đem chính mình chén đũa buông. Tang Lam Nhược đối Mộ Tuyết Vũ nói, Tuyết Vũ, đi cho ngươi tỉ tỉ thịnh cơm. Có thể. Mộ Tuyết Vũ vừa muốn động, Mộ Khinh Ca liền ngăn cả nói. Nàng mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tang Lam Nhược, chậm rãi nói, tối nay ta tới, là tưởng nói một tiếng, ngày mai ta muốn ra một chuyến xa nhà. Ngày về chưa định. Phụ thân ở ta nơi này thực an toàn, cũng thực hảo, người yên tâm. Còn có, Dực Trần Lưu tại Lâm Xuyên cũng có rất nhiều người chiếu cố, không cần vì hắn lo lắng. Nói xong, nàng đứng lên, liền tính toán rời đi. Ca Nhi. Tang Lam Nhược đi theo đứng lên, gọi lại Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, lại không có xoay người. Tang Lam Nhược có chút nghẹn ngào nói, một đường cẩn thận, bình an trở về. Mộ Khinh Ca rũ xuống ánh mắt, nhẹ điểm gật đầu, đi nhanh rời đi phòng, đi ra tiểu viện. Nương, tỷ tỷ đã chậm rãi tiếp thu ngươi, ngươi không cần thương tâm. Mộ Khinh Ca đi rồi, Mộ Tuyết Vũ đi vào Tang Lam Nhược bên người, đỡ nàng ngồi xuống. Tang Lam Nhược chậm rãi lắc đầu, lo lắng sốt ruột nói, nàng có nhận biết hay không ta không để bụng, ta chỉ là lo lắng nàng an nguy. Ngươi đem nàng ở Lâm Xuyên sự nói cho ta sau. Ta liền biết đứa nhỏ này cuộc đời này bình phàm không được. Chính là không tầm thường người, liền càng phải thừa nhận so người khác càng nhiều trắc trở. Ta chỉ là ở lo lắng nàng, đau lòng nàng. Nương, ta sẽ nỗ lực, sau đó giúp đỡ tỷ tỷ vội, không cho nàng một người vất vả như vậy. Mộ Tuyết Vũ thanh âm nghẹn ngào nói. Hảo hài tử, các ngươi đều là nương hảo hài tử. Tang Lam Nhược ôm Mộ Tuyết Vũ. Làm nàng dựa vào chính mình trên vai, nhẹ nhàng vỗ. Mộ Khinh Ca rời đi Tang Lam Nhược trụ tiểu viện, đi xa, mới thật dài thư khẩu khí. Cùng Tang Lam Nhược ở chung. Mộ Khinh Ca cười lắc đầu, thuận theo tự nhiên đi. Lắc lắc tay áo, nàng hướng tới chính mình trụ tiểu viện đi đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca liền mang theo người xuất phát. Lộ, đến giữa đại tư tế tới chỉ, trừ bỏ hắn ở ngoài, Mộ Khinh Ca còn mang lên Mộ Thần. Mộ Bằng, Khương Ly cùng Nguyên Nguyên. Một hàng sáu người, thật đúng là chính là quý tinh bất quý đa. Rốt cuộc Hàn Tức ở nơi nào? Trên đường, Mộ Khinh Ca hỏi. Ở một không gian khác. Đại tư tế là như thế này trả lời nàng. Thiếu chủ, ta cần thiết muốn bên ngoài đả thông trung cổ giới cùng hàn tốc chi gian thông đạo, hơn nữa muốn duy trì thông đạo không liên quan bế, cho nên, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau tiến vào hàn tốc bên trong, tới rồi bên trong hết thể liền rửa các ngươi chính mình. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, gật gật đầu. Nàng trầm ngâm nói như vậy, nếu là ngươi vị kia sư huynh cũng tìm được rồi hàn tốc này manh mối, hắn cũng sẽ ở thần ma đại lục mở ra tiến vào hàn tốc thông đạo, cũng không thể tiến vào. Không tồi. Đại tư tế gật đầu. Thấy mọi người đều hướng hắn xem ra, hắn hơi thêm giải thích nói, hàn tốc là một cái độc lập sáng lập ra tới không gian, vừa không thuộc về trung cổ giới, cũng không thuộc về thần ma đại lục. Cho nên, tầm thường lộ, căn bản là đi không đến. Ta cùng sư huynh có thể suy tính ra nó nơi phương vị, sau đó lợi dụng đặc thù thủ pháp tạm thời đả thông hai người gian liên hệ, như vậy là có thể đem các ngươi đưa vào đi. Bất quá. Hắn chần chờ một chút. Mộ Băng hỏi, bất quá cái gì? 655 chương 655 hàn tốc. Không lầm đi, ba cảng. Đại tư tế nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía mấy người, thở dài, bất quá, ta rời đi thần ma đại lục lâu lắm. Ta thuộc về thiên lộc giả lực lượng không ngừng bị giao diện pháp tắc suy yếu, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Nhiều nhất 7 ngày. Đại tư tế cấp ra một cái chuẩn xác thời gian. Hán tử trong lòng móc ra một cây đoàn hương, đưa cho Mộ Khinh Ca. Thiếu chủ, hàn tốc trung thời gian cùng trung cổ giới bất đồng, này căn hương một khi tiến vào hàn tốc trung, liền sẽ tự cháy. Nó không có mùi hương. Cũng sẽ không có ngọn lửa, càng sẽ không ra sương khói, nhưng là sẽ theo thời gian trôi đi không ngừng giảm bớt. Đừng ngươi nhìn đến nó chỉ còn lại có một tiểu tiết khi, nhất định phải lập tức chạy về các ngươi xuất phát vị trí, sau đó rời đi. Nếu là các ngươi lầm thời gian, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị lưu tại hàn tốc bên trong, rốt cuộc ra không được. Như vậy kết quả, làm ở đây 5 người, trừ bỏ Nguyên Nguyên ở ngoài giữa mày đều nhiễm một tia ngưng trọng. Mộ Khinh Ca đem đoàn hương thu hảo. Đối đại tư tế nói, ngươi một người ở bên ngoài, nhưng sẽ có vấn đề. Yêu cầu điều những người này tới bảo hộ ngươi sao? Đại tư tế lắc đầu nói, thiếu chủ không cần thay ta lo lắng, ta lựa chọn địa phương không có gì dân cư, cũng sẽ không có người quấy rầy. Nơi đó có không gian loạn lưu, nghĩ đến hẳn là đã từng tồn tại quá một cái truyền tống trận, chỉ là bị hủy rớt, lại vừa lúc tiện nghi chúng ta, có thể càng có nắm chắc đả thông cùng hàn tốc liên tiếp. Tiếp theo. Hắn lại nói, thiếu chủ, ngươi đi vào lúc sau, căn cứ địa trên bản vẽ chỉ thị, mau chóng tìm được thần sách trung cuốn, sau đó không cần lưu lại, mau chóng ra tới. Ta tuy nói có thể kiên trì 7 ngày, nhưng là ninh sớm chớ vãn. Ta hiểu được. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Đuổi một ngày đường, mọi người rốt cuộc đi tới đại tư tế theo như lời địa phương. Nơi này quả nhiên là hẻo lánh ít dấu chân người, hoang tàn vắng vẻ. Cỏ dại mọc thành cụm trên mặt đất, xây lộn xộn đá vụn, chỉ là những cái đó hòn đá mang theo nhân công mở dấu vết. Nếu là chuẩn bị tốt, ta hiện tại liền bắt đầu. Bóng đêm trời cao dưới, ánh sao sái lạc. Đại tư tế nhìn về phía mọi người. 5 người vây quanh Mộ Khinh Ca mà chạm, đại tư tế đối mặt khác 4 người dặn dò nói, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ an toàn. Tiếp theo, hắn lại riêng hướng Khương Ly nói một câu, Khương cô nương. Lão phu biết ngươi cùng thiếu chủ quan hệ mật thiết, nhưng lão phu vẫn là muốn nói một câu, thiếu chủ an nguy quan hệ trọng đại, thỉnh ngài nhất định phải xem trọng hắn. Hảo, ta chính mình sẽ chú ý an toàn, đại gia không cần quá nhọc lòng ta. Mộ Khinh Ca đánh gãy đại tư tế nói. Khương Ly nhìn nàng một cái, đối đại tư tế hứa hẹn, ngươi yên tâm, liền tính ta chết, đều sẽ không làm nàng ra một chút việc. Khương Ly. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nàng không quá hy vọng ở trước khi xuất phát, nghe được Khương Ly nói ra nói như vậy. Lão đại, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nguyên Nguyên cũng ở một bên bảo đảm. Hắn xinh đẹp tinh xảo trên mặt, mang theo hơi có nghiêm túc, phảng phất trong nháy mắt từ thiếu niên mọc ra đại nhân giống nhau. Giữa mày kia viên lửa đỏ chu sa thập phần lóa mắt, tựa hồ đại biểu cho hắn quyết tâm. Mộ Thần, Mộ Bằng, các ngươi nhị vị cùng ta tới một chút. Đại tư tế đột nhiên đem Mộ Thần hai người gọi vào một bên. Mộ Thần cùng Mộ Bằng đi theo hắn đi đến nơi xa, hướng hắn nói, thiên lục giả, có gì phân phó? Đại tư tế như mày nói, ta phía trước tính ra thiếu chủ sẽ có một cái đại kiếp nạn, sự tình quan sinh tử. ta có một loại cảm giác, cái này đại kiếp nạn chỉ sợ cùng chuyến này có quan hệ, ta tưởng nói cho nhị vị chính là, trên đường nhất định phải chú ý, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thà rằng không cần thần sách trung quấn, cũng muốn bảo hộ thiếu chủ bình an trở về. Đại kiếp nạn, Mộ Thần cùng Mộ Bằng kinh ngạc nói, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Đại tư tế gật đầu, chuyện này, thiếu chủ cũng là biết đến. Chẳng qua lấy thiếu chủ tính tình, chỉ sợ cũng tính biết có nguy hiểm cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, đến lúc đó liền rửa các ngươi hai vị. Cái này giao phó, làm Mộ Thần hảo Mộ Bằng nhìn nhau cười khổ. Mộ Thần nói, thiếu chủ tính tình, nếu thật là ra chuyện gì, hắn lại như thế nào sẽ nghe theo chúng ta an bài. Bất quá, Thiên Lộc giả yên tâm đó là, chúng ta hai người liền tính là mất đi tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ bảo thiếu chủ bình an. Hảo, có hai người các ngươi những lời này, lão phu liền phải yên tâm nhiều. Ba người nói xong lời nói, đi rồi trở về. Mộ Khinh Ca từ bọn họ trên mặt thần sắc đại khái đoán được bọn họ nói chút cái gì, mí môi, nàng không nói thêm gì. Lúc này, nàng đi nói cái gì đó không cần lo lắng nói, tựa hồ đều không có cái gì quá lớn tác dụng. Đại tư tế trong lòng kết, còn không phải là có quan hệ với nàng cái kia sinh tử đại kiếp nạn sao. Nên tôi tránh không khỏi, một khi đã như vậy, đơn giản liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi đối mặt. Chết! A, nàng lại không phải không chết quá. Ta muốn bắt đầu rồi. Đại tư tế trầm giọng nói. Năm người hơi hơi về phía sau lui lại mấy bước, làm đại tư tế hảo thi triển. Đại tư tế khoanh chân ngồi ở một khối rách nát cự thạch thượng, trong miệng lẩm bẩm. Dần dần một đạo màu bạc quang hoa ở hắn đầu ngón tay quấn quanh. Kia cổ lực lượng, phảng phất cùng sao trời đầy sao có điều hô ứng, cư nhiên đem sao trời chi lực dẫn hạ, hội tụ ở trong tay hắn. Bất quá một nhiều sẽ, đại tư tế trong tay quang càng thêm sáng sủa lên, thật giống như trong tay nắm một cái tiểu thái dương. Hắn trong miệng niệm ra cổ xưa ngôn ngữ, chúc chắc khó hiểu, ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, một khối ngọc thạch làm la bàn từ hắn trong lòng ngực bay ra, huyền phù ở trước mặt hắn. Đó là cái gì? Mộ Bằng tò mò hỏi. Mộ Thần thấp giọng nói, ta hôm qua nghe đại tư tế nhắc tới quá, hắn đem suy tính ra tới hàn tức tọa độ dùng mật pháp chế tác tinh lộ la bàn, không biết có phải hay không vật ấy. Tinh lộ la bàn. Cái này từ, Mộ Bằng nghe đều không có nghe qua. Đột nhiên, đại tư tế trong tay hội tụ tinh quang như kiếm giống nhau bắn về phía kia trôi nổi với trống không tinh lộ la bàn. La bàn đã chịu tinh quang kích thích, tức khắc có ngong chấn động. Khơi dậy, la bàn hướng trong trời đêm bắn ra một đạo quang hoa tan đi, xuất hiện rất nhiều huyền mà diệu chi thần bí tự phù. Này đó tự phù tổ hợp ở bên nhau, hình thành một cái thập phần đại la bàn, mặt trên từng vòng phù văn không ngừng chuyển động. Hình ảnh này, dừng ở Mộ Khinh Ca trong mắt, thật giống như thấy được kiếp trước quen thuộc máy móc mật mã khóa. Kia từng vòng phù văn, muốn chuyển động đến chính xác vị trí, mới có thể đem khóa mở ra. Giang giác. Không trung phù văn trận đồ truyền đến một tiếng vang nhỏ, phảng phất là rốt cuộc chuyển động tới rồi chính xác vị trí. Trung gian nhắm chặt viên môn chính chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thần bí thông đạo. Cái kia trong thông đạo, để lộ ra một cổ viễn cổ hơi thở, rơi vào trong đó ánh sao phô ra một cái không biết lộ. Mau. Chính là hiện tại, dọc theo con đường này đi xuống đi, là có thể tiến vào hàn tốc. Đại tư tế đột nhiên hô to. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, chỉ nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán gân xanh bại lộ. Chúng ta đi. Không có tiếp tục lãng phí thời gian, Mộ Khinh Ca dẫn đầu nhảy vào không trung, một chân bước vào kia bị mở ra tinh vực chi môn, dẫm lên ánh sao tạo thành mặt đường. Nàng vừa động, những người khác tự nhiên sẽ không trì hoãn, sôi nổi nhảy lên, rơi vào sao trời cổ lộ bên trong. Năm người thân ảnh dần dần hướng bên trong đi đến, biến mất ở đại tư tế trước mặt. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại không dám có bất luận cái gì lơi lỏng. Hắn cần thiết muốn ở chỗ này kiên trì 7 ngày, tận lực cấp Mộ Khinh Ca bọn họ tranh thủ thời gian. Phảng phất, ở sao trời trung thoáng thoi mà đi, hai sườn chạy qua đều là vô biên vô ngần ánh sao. Mộ Khinh Ca đám người không biết ở sao trời cổ trên đường đi rồi bao lâu, đột nhiên, bọn họ trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, đưa bọn họ bao phủ trong đó. Tức khắc, một cổ cường đại lôi kéo lực lượng, từ bọn họ dưới chân dâng lên, đột nhiên đưa bọn họ xả xuống dưới. Không trọng cảm giác, lệnh người kinh hoàng. Mà ở một cái khác phong bế không gian trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo ngầm đen thâm thúy khẩu tử, năm đạo bóng người liên tiếp rơi xuống sau, mới chậm rãi khép lại nó giữ tận miệng vết thương. Ai ra? Chật vật té rớt trên mặt đất, Khương Ly nhịn không được xoa xoa chính mình quăng ngã đau ngông. Lại xem Mộ Khinh Ca, thằng ngãi này cư nhiên ở rớt xuống khi mượn dùng nhánh cây lực lượng, điều chỉnh rớt xuống góc độ, khinh phiêu phiêu dừng ở chính mình bên người. Không có việc gì đi. Mộ Khinh Ca hướng Khương Ly vươn tay. Khương Ly đem tay đáp ở nàng trong tay, tùy ý Mộ Khinh Ca đem chính mình kéo lên, lắc đầu nói, không có việc gì, chính là đem ngông quăng ngã một chút. Mộ Khinh Ca gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Mộ Thần, Mộ Bằng còn có Nguyên Nguyên đều rơi xuống ở không xa địa phương. Năm người nhanh chóng tập kết ở bên nhau sau, bọn họ mới cẩn thận đánh giá giờ phút này nơi địa phương. Nơi này rừng cây hảo rậm rạp a. Mộ Bằng đánh giá một vòng, kinh ngạc cảm thán nói. Mộ Khinh Ca trong lòng tán đồng. Nơi này rừng rậm, thật giống như chưa bao giờ có người đặt chân quá giống nhau, thập phần nguyên thủy rậm rạp, rất giống nàng đã từng đi qua nhiệt đới rừng mưa. Đại tư tế nói, chúng ta phải nhớ kỹ tới địa phương, trở về thời điểm cũng muốn từ nơi này trở về. Mộ Thần khẽ rên một tiếng, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, chúng ta hay không muốn ở chỗ này làm một cái đánh dấu, miễn cho tìm không thấy. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Mộ Thần cùng Mộ Bằng đang định động thủ, Nguyên Nguyên liền nói, không cần như vậy phiền toái, xem ta. Nói xong, hắn hướng tới mặt đất đánh ra một đoàn bát hoang hư không viêm. Trong suốt ngọn lửa, tức khắc đem mặt đất thiêu đốt ra một cái hố to. Đột nhiên nhiều ra tới hố to, ở chỗ này có vẻ thập phần rõ ràng. Cho dù là đứng ở nơi xa, chỉ cần nhìn đến cái này hố, cũng có thể tìm tới nơi này. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Khương Lý nói. Trước từ từ. Mộ Khinh Ca nói xong, nhắm hai mắt. Nàng trong đầu, hiện ra hàn tức bản đồ, mặt trên miêu tả thần sách trung cuốn nơi vị trí. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt, đối mấy người nói, có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Khương Lý hỏi. Mộ Khinh Ca nhăn nhăn mày, lại lần nữa nhắm hai mắt. Chờ một chút. Nàng lại lần nữa thấy được bản đồ, lại phát hiện trên bản đồ so với phía trước nhiều mấy cái điểm nhỏ. Nàng mở to mắt, đối Mộ Thần nói, ngươi hiện tại hướng phía bắc đi 10 dặm. Mộ Thần không rõ nguyên do, nhưng vẫn là dựa theo nàng phân phó, nhanh chóng chiều phía bắc trốn xa 10 dặm. Mộ Khinh Ca lại nhắm hai mắt, quả nhiên, trên bản đồ kia mấy cái điểm, trong đó có một chút hướng bắc di động một ít. Ta hiểu được. Mộ Khinh Ca mở hai mắt, thanh thấu đáy mắt chết xạ ra nóng rực quan mang. Ngươi minh bạch cái gì? Khương Ly nhíu mày truy vấn.